Các bạn đang nghe bộ truyện Có con chim sơn ca của tác giả Bạch Ngạn Biên thuộc thể loại đam mỹ. Chương 16, anh trai. Chung Phất Sơ bước tới, thấy khóe mắt Chu Dĩ An ra đỏ, anh hỏi: "Sao thế?" Chu Dĩ An lắc đầu: "Không sao đâu ạ." Chung Phất Sơ đưa đồ ngủ cho cậu, cậu mở ra xem thì thấy là cái bộ đồ bằng lụa có màu xám khói, thoạt trông như là của Chung Phất Sơ. Tuy rằng hơi dài so với cậu, nhưng đáy lòng cậu vẫn đầy ắp vui sướng ngọt ngào. Lại không biết Chung Phất Sơ biến đâu ra một hộp quần xịp mới, hỏi một cách rất tự nhiên: "Có vừa không?" Chu Dĩ An liếc cái số size được in nho nhỏ trên hộp, bất chợt đỏ thấu cả mặt, lắp bà lắp bắp đáp: Em nghĩ chắc là không vừa đâu ạ." Cậu vào về cái bộ đồ ngủ trong tay, nhìn thấy Chung Phất Sơ đứng đó trầm ngâm, thế rồi mặt không đổi sắc bảo: "Để tôi đi mua cái mới." Cổ của Chu Dĩ An thoáng cái cứng ngắc, ngáo ngơ hỏi: Anh biết mua sai gì sao?" Xưa nay cậu và Từ Hành chém gió với nhau về vấn đề này đều chưa từng cố kỵ, cứ bô bô thôi. Nhưng nay ở trước mặt Chu Phất Sơ, cậu lại không kiềm chế được mà xấu hổ quá chừng. Chu Phất Sơ nhìn cậu, ánh mắt tỏ vẻ đây là cái chuyện đương nhiên, nói: "Tôi là người phẫu thuật cho cậu." Chu Dĩ An sững sờ tại chỗ, cảm giác nghe được trong tai đang xì ra một làn khói xanh. Mà càng bết bát hơn nữa là cậu thấy cái dáng vẻ Chu Phất Sơ chừng như đang nhớ lại cái chuyện đó. "À, đừng nhớ lại nữa." Chu Dĩ An ngồi thập xuống bẩm mặt, cậu ngượng quá đi mất thôi. Là một bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại, từ lâu Chu Phất Sơ đã miễn nhiễm với cơ thể của cả nam lẫn nữ. Này thấy Chu Dĩ An phản ứng thế kia thì cảm thấy có phần buồn cười, vậy nên bảo: "Thật ra cũng không nhìn được bao nhiêu." Vốn nói thế là để trấn an Chu Dĩ An, ấy nhưng lại thấy Chu Dĩ An bỗng ngẩng phát lên, rồi trợn tròn đôi mắt to nhìn mình, phát ra ánh sáng dữ tợn, chẳng nhiễm mùi đáng sợ. Chung Phất Sơ ngó sang các chỗ khác, họ nhẹ một tiếng rồi nói: "Để tôi đi mua cái đã." Chu Dĩ An vẫn ngồi sõm trên sàn nhà, túm lấy cái ống quần anh nói nhỏ: Anh đi nhanh về nhanh nhé, em sợ ở đây một mình lắm." Chung Phất Sơ không biết ở đây thì có gì mà phải sợ, song vẫn cúi người xoa nhẹ mái tóc cậu nói: "Nướng trong bụng tắm chuẩn bị xong rồi, đi tắm rửa sớm đi." Chu Dĩ An dụi đầu mình vào lòng bàn tay Chung Phất Sơ, rồi mới không nỡ buông ra. Sau khi Chung Phất Sơ rời đi, Chu Dĩ An vừa định cầm đồ ngủ vào phòng tắm thì nhận được điện thoại của Từ Hành. "Này Chu Dĩ An, mày không đi xem nhạc hội à?" Chu Dĩ An nhẹ mắt hỏi. "Mày theo dõi tao à Từ Hành? Túm cái váy là mày yêu thầm tao rồi đúng không?" Từ Hành hừ một tiếng. "Mày có biết mẹ mày vừa đến thành phố Văn Hoa, đã gọi ngay cho tao hỏi mày đang ở đâu hay không?" Chu Dĩ An tức khắc siết chặt di động nói. Mày không bán đứng tao đấy chứ? Tao bảo với mẹ tao là đi liên hoan với đồng nghiệp." Cậu nhất thời hối hận vì đã không phím trước với Từ Hành. Thật không ngờ mẹ cậu lại ghê gớm như vậy, thế mà lại dương đồng kích tay. "Này, tao biết hay thế nào rồi. Tao cứ nói thật là mày đi xem nhạc hội thôi. Cái đờ mờ ai mà biết là mày không có đi." Chu Dĩ An bực bội dậm chân nói. Tao còn lạ, cái gì mày nữa Từ Hành? Ăn ý từ nhỏ đến lớn của hai đứa mình ở đâu rồi? Mày không khai với mẹ tao cả bác sĩ Chung đây nữa đấy chứ? Tất nhiên là không. Bà hỏi tao là mày đi xem với trai hay gái, tao bảo là cháu không biết. Chu Dĩ An thở hắt ra một hơi, nghe Từ Hành ép hỏi. Rành con, khai thật đi, giờ mày đang ở đâu? Nghe được câu hỏi này, cậu không nhịn được mà cười tê toét. À, tao đang ở nhà bác sĩ Chung má, sắp được ưu tiên rồi. Từ Hành rống lên. Chu Dĩ An, mày lên cái cơn ngu rồi đúng không? Tao thấy mày rơi con mẹ nó vào cái hang sói rồi đấy. Đừng có để tay họ Chung kia lừa đến cả cái quần xịp cũng không còn. Chu Dĩ An phẫn nộ nói. Là mày lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử thì có. Bác sĩ Chung chẳng nhận không lừa tao, mà còn mua quần xịp cho tao nữa kìa. Cậu nói xong, bèn giơ điện thoại ra thật xa. Quả nhiên, giây sau, liền nghe thấy một tràng giang đại hải mắng mỏ của Tư Han, đang nổi cơn tâm man. Chu Dĩ An lại bổ thêm một câu. Thôi, tao đi tắm uyên ương với bác sĩ Chung đây. Nói rồi tức tốc cúp máy và cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm. Nhà tắm cũng bình thường, không lớn không nhỏ. Chung Phất Sơ đã chuẩn bị sẵn khăn tắm cho cậu. Bồn tắm cũng đã chứa đủ nước ấm. Cậu đứng trước bồn rửa mặt, thấy mặt mình hãy còn đang ráng hồng vì thẹn, trông ngốc đến làm sao. Trên kệ bồn rửa có cốc và bàn chải đánh răng của Chung Phất Sơ. Đầu bàn chải đánh răng là hình Pikachu. Cậu nghĩ một chốc rồi mở khăn tắm ra, thấy trên khăn cũng được in hình Pikachu. Cậu thẳm không nổi, nghĩ Chung Phất Sơ thật là ngây thơ. Cậu cởi quần áo ướt ném vào sọt đựng đồ ngoài phòng tắm. Sau khi tráng qua người, thê bước vào bồn tắm. Chung Phất Sơ đi siêu thị mua đồ về, nghe thấy trong phòng tắm vọng ra tiếng hát, nhưng nghe không rõ là hát cái gì. Anh đặt thức ăn mua được vào trong bếp, sau đó đi giặt quần xịp mới mua, rồi đi khử trùng và sấy khô, rồi mới bước đến phòng tắm, thấy người bên trong vẫn đang hát hò. Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay, khắp vườn xuân sắc ý người đắm say. Mỉm cười khẽ hỏi bác sĩ, Dư An có đẹp hay chăng hỡi chàng? Đây là do Chu Dĩ An chế từ cái bài hát Nữ Nhi Tình, nhạc phim Tây Du Ký ấy các bạn. Chung Phất Sơ gõ cửa, tiếng hát đột ngột im bặt, phòng tắm lặng ngắt như tờ. Quần áo tôi để ở ngoài, lát tử ra lấy nhé. Bên trong vẫn không có ai đáp lời, chỉ vặn tới tiếng sóng sánh lên khi vỗ xuống mặt nước. Khỏe miệng Chung Phất Sơ khẽ nhếch, xoay người rời đi. Anh xem đồng hồ, thời gian mở màn nhạc hội đã trôi qua. Anh quyết định từ bỏ kế hoạch đi xem, để vào bếp nấu bữa tối, và cũng không còn nghe thấy tiếng hát trong phòng tắm nữa. Tay phải không tiện, tay trái thái rau hơi chậm, còn chưa kịp làm xong một món, Tổng Địch Tân đã gọi điện tới. Anh vừa nhấn nút nghe, bên kia đã hồ hởi hỏi. Tiến triển thế nào rồi bác sĩ Chung? Giọng điệu sực nức ý cười. Chung Phất Sơ lau tay đá. Không có đi xem nhạc hội, giờ em ấy đang ở nhà tôi. Đội phương kinh ngạc thốt lên. Ôi, bác sĩ Chung được quá, mới nhanh thế đã đưa được người ta về nhà rồi sao? Chung Phất Sơ biết gã hiểu nhầm cái chuyện gì, xong cũng không phản bác mà chỉ nói. Chị ở nhờ một đêm thôi. Nói thế tức là anh còn muốn người ấy ở đây mãi. Anh muốn qua lại với người ấy sao? Hiển nhiên Tổng Địch Tân có điểm hiểu lầm. Chung Phất Sơ sửng sốt. Hai từ qua lại này có vẻ hơi xa vời với anh. Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì bỗng nhiên trước mắt tối đen như mực. Tất cả đèn trong nhà đều tắt, máy hút mùi cũng ngừng hoạt động. Ngay sau đó, một tiếng hét to đầy sợ hãi vọng tới từ trong nhà tắm. Chung Phất Sơ vội vàng bước nhanh vào nhà tắm, nghe thấy tiếng nức nở xen lẫn sợ hãi tột độ của Chu Dĩ An. Cách một cánh cửa cũng có thể cảm nhận được tiếng run rẩy của cậu. Chung Phất Sơ lập tức gõ cửa, đồng thời gọi Chu Dĩ An à, có tự ra ngoài được không? Bên trong không có ai trả lời anh. Lúc bây giờ Chu Dĩ An đang run rẩy ôm chặt lấy mình trong bồn tắm. Trong không gian chật hẹp, kính bê không có ánh sáng, tràn ngập hơi nước nặng nề và oi bức. Cậu cảm thấy chóng mặt dữ dội, thái dương đau nhức từng cơn, lòng ngực như bị miếng bông thảm nước bịt nghẽn. Chỉ có thể há miệng thở hổn hển, từng hớp, song dường như vẫn không thể nào thở được. Trí óc cậu chợt lóe lên những hình ảnh mơ hồ. Hình ảnh nào cũng là một mảnh đen kịt, cũng ngột ngạt nóng bức như này. Nỗi sợ hãi chằng chịt nơi đáy lòng như có hàng trăm con kiến đang bò lổn ngổn. Cậu nhắm mắt ôm lấy đầu, đầu óc ngổn ngang, rối tắt, tự như có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng cuối cùng lại chỉ mang đến nỗi đau xé lòng. ở ngoài cửa. Chồng Phất Sơ bởi vội vàng chạy đến nên còn chưa tắt cuộc gọi. Tổng địch Tân qua đường dây viễn thông hét la om sòm: Chu Giang ơi, sao nó lại ở nhà anh? Nhà anh đang có ba người sao? Chồng Phất Sơ qua loa đáp câu: Đợi sau rồi nói. Rồi cúp máy, lại tiếp tục gõ cửa và vẫn không có ai trả lời. Sợ Chu Di An tắm nước nóng lâu xảy ra chuyện, anh đành phải trực tiếp mở cửa bước vào. Đừng ngâm nữa, Chu Di An, đứng dậy đây. Chung Phất Sơ bật đèn flash của điện thoại, rồi đặt trên bồn rửa mặt. Ánh sáng trắng tức khắc chiếu rọi phòng tắm tối mịn. Anh thấy Chu Di An vẫn đang ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm ghì lấy đầu, mặc dù dao trong khuỷu tay, vô thức gọi: Anh trai. Chung Phất Sơ chau mày, lại gọi Chu Di An thêm câu nữa. Chu Di An vẫn không có phản ứng gì. Anh đành phải cúi người vỗ lưng Chu Di An. Bây giờ Chu Di An mới giật mình ngẩng đầu ngơ ngác, trên mặt không rõ là nước hay là lệ. Thấy anh, đôi mắt cậu dần dần mở to, tự như linh hồn cuối cùng đã trở lại cái vị trí của nó. Sao thế? Chung Phất Sơ hỏi. Chu Di An đứng bật dậy, nhào vào lòng anh, mang theo cái hương thơm của sữa tắm và hơi nước mát liệm. Hai cánh tay cậu ôm chặt cổ anh, gò má vô thức cọ vào cổ, giống một bé mèo van xin chủ nhân an ủi sau cơn sợ hãi tột cùng. Thân mình Chung Phất Sơ hơi cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể ấm áp dán chặt vào người, những giọt nước trên đầu cậu thấm ướt quần áo anh. Chung Phất Sơ từ từ vươn tay vỗ về tấm lưng mảnh nhỏ mà mịn màng của Chu Di An, khẽ nói bên tay cậu: Không sao đâu, chỉ là mất điện thôi. Chu Di An lại càng siết chặt vòng tay hơn, run giọng nói: Em đang tắm, đột nhiên tối mù, nhìn không thấy cái gì hết. Sợ chết em rồi. Chu Phất Sơ không nhúc nhích, mặc cho Chu Di An ôm ghì lấy mình, khẽ khàng vuốt ve tấm lưng cậu. Anh đoán rằng có khả năng Chu Di An bị hội chứng sợ không gian kính, hay kiểu như vậy. Chu Di An dần dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn không buông anh ra, nói nhỏ: Ban nãy trông em ngu lắm phải không? Em cũng không biết sao mình lại thế nữa, nhưng là gặp ác mộng ấy. Không sao đâu, hình như nãy cậu có gọi anh trai, Chung Phất Sơ nói. Chu Di An ngỡ người ra. Ôi vậy hả? Nhưng em không có anh trai. Cậu nghĩ một chốc lại thấy đau đau như bú bổ, thế là lại lắc đầu. Giờ thấy đỡ hơn chưa? Chung Phất Sơ hỏi. Chu Di An đã tỉnh táo lại, bây giờ mới nhận ra mình đang không mặc gì, người ngợm ướt nhẹp dính lên người Chung Phất Sơ. Sau khi cậu nhận ra thì đỏ cả mặt, nói lễ nhà lễ nhí: Ôi làm sao giờ, em còn chưa mặc quần áo. Chung Phất Sơ biết cậu ngại bèn bảo: Tôi đã tắt flash một lúc rồi, cậu tự mặc vào đây. Không, đừng có tắt. Chu Di An cuống cuồng kêu lên, rồi lại ôm nghiến Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ thở dài, một tay ôm eo cậu, tay kia với lấy cái khăn tắm rụ ra rồi bọc Chu Di An vào. Tôi đứng ở ngoài chờ cậu nhé. Chung Phất Sơ nói xong thì quay người ra ngoài cửa phòng tắm. Như thể sợ cậu sợ, anh bèn dựa vào khung cửa kính để lộ ra một nửa bóng lưng. Nhìn bóng lưng của anh, Chu Di An thở hắt ra một hơi, tức tốc lau khô người, mặc quần xịp đã được Chung Phất Sơ giặt sạch cho mình, rồi trong đồ ngủ vào. Sau đó cầm di động của Chung Phất Sơ đi ra ngoài, đứng trước mặt anh thì thầm nói: Bao giờ mới có điện ạ? À? Chung Phất Sơ nhìn mái tóc ướt rượt, hãy còn đang nhỏ tẩm tẩm của Chu Di An, thì đi vào phòng tắm lấy khăn tắm, trở lại đặt lên đầu Chu Di An nói: Ban quản lý nói sau 12 giờ mới có. Khu dân cư này là khu vực rất ít khi mất điện, này đoán chừng là do bên ngoài có công trình đang thi công. Chu Di An chán nản cúi gằm mặt thở dài. Từ nhỏ cậu đã sợ không gian tối tăm nhỏ hẹp. Có lần đang chơi trốn tìm ở trong nhà, bị một đứa nhóc kéo vào tủ quần áo trốn, khiến cậu sợ quá tè cả ra quần, còn bị lên cơn sốt cao. Chung Phất Sơ dùng khăn khô xoa tóc cho Chu Di An, bỏ tay xuống nói: Tự lau đi. Chu Di An đang lau tóc Đột nhiên bụng lại vang lên tiếng ốc ốc, cực kỳ vang dội trong không gian tĩnh lặng. Trước khi tiếng bụng thứ hai vang lên, cậu đã giành nói trước. À, bác sĩ Chung, hình như em nói rồi. Đã nghe thấy rồi. Chu Phất Sơ nghĩ đến món ăn còn chan dở của mình, giờ mất điện cũng không tiện nấu nữa, liền hỏi. Ăn mì có được không? Chu Dĩ An gật đầu li lị, lắc di động của Chu Phất Sơ rồi bảo. Thế thì em sẽ phụ trách cái việc chiếu sáng. Không cần đâu, trong nhà vẫn còn mấy cây nến. Chu Phất Sơ cầm lại di động trong tay Chu Dĩ An, quay người đi tìm nến. Chu Dĩ An cũng theo sát nốt, nắm chặt tay áo của Chu Phất Sơ, trông hệt như một cái đuôi nhỏ. Thực ra em cũng không có nhát gan đâu, chỉ tại tối, em có hơi sợ bóng tối thôi. Chu Dĩ An gắng vớt vát chút hình tượng của mình nói. Với cả có xíu sợ đâu nữa. Chu Phất Sơ tìm thấy một cái hộp giấy từ trong ngăn kéo, mở ra lấy hai cây nến, thở bảo. Thế à? Vâng ạ, bạn em đều bảo em là người vừa có mưu vừa có dũng đấy anh. Chu Dĩ An ngồi chùm hởm mà nói. Ngày xưa có lần cậu dẫn Từ Hành leo tường trốn học, Từ Hành đã khen cậu như thế. Còn có người khen em tự lập, biết lo toan cuộc sống. Ai mà sống với em sẽ cực kỳ hạnh phúc đấy ạ. Chu Dĩ An chống hai tay vào má, tự chào hàng bản thân. Dẫu sao trời cũng tối, mà cậu lại dài như cái thớ. Chu Phất Sơ cầm bật lửa, đánh tạt một tiếng, ngọn lửa thoát cái bùng lên. Anh di chuyển chiếc bật lửa đến trước mặt Chu Dĩ An. Ánh lửa và bùng chiếu rọi khuôn mặt cậu. Chu Dĩ An bật ngửa ra sau, hết hồn mà thốt lên. Ôi, anh muốn thiêu em mà. Chu Phất Sơ thu lại bật lửa, thắp sáng ngọn nến trong tay nói. Chỉ muốn xem cái mặt cậu có đỏ không thôi. Chu Dĩ An sửng sốt mở to mắt, nhất thời không có phản ứng. Chu Phất Sơ đưa cho cậu một cây nến, cậu vô thức nhận lấy. Chu Phất Sơ thắp thêm một cây nến nữa, rồi đứng dậy đi về phía nhà bếp. Chu Dĩ An gấp gáp bật dậy theo sau, hai tay cầm cây nến như thể đang rước lửa thánh. Cậu nhớ nụ cười nhạt nơi khóe miệng Chu Phất Sơ, bây giờ mới hiểu ra mình vừa bị trêu. Anh không tin hả? Được, vào bếp chứng minh cho anh xem. Trong bếp sắc vàng cam nơi đầu ngọn nến bâng bâng nhảy nhót, bỗng hai người trên tường lay động và vô tình chạm vào nhau. Xì dầu. Ok. Chứng minh mà Chu Dĩ An hùng hùng tuyên bố ban nãy chính là đấng phụ bếp. Cậu luống cuống tay chân tìm trên tủ, cầm một cái chai màu đen giống xì dầu rồi đưa qua. Đây là giám. À vậy hả, để em tìm lại. Chu Dĩ An đặt chai giám xuống, lại vươn tay tìm tòi một chặp, cuối cùng cũng lấy được chai xì dầu đưa cho Chu Phất Sơ. Chu Phất Sơ thở dài, kéo Chu Dĩ An ra cửa phòng bếp nói. Ở yên đây, đừng có nhúc nhích. Anh ra lệnh. Chu Dĩ An ủ rũ cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bất động ở cửa phòng bếp. Kỳ thật, nào có ai khen cậu tự lập biết lo toan cuộc sống, mà người ta chê cậu. Đúng là cậu ám được nuông chiều từ nhỏ, không hiểu sinh hoạt thật sự là gì. Cậu ngắm hình bóng mờ ảo dịu dàng của anh, ngắm anh đến, lung bung, lay động, ngắm hơi nước bốc lên và hương thơm thoang thoảng nơi nội niêu son chảo. Tất thảy hòa quyện vào nhau, tạo thành khói lửa chốn nhân gian, hòa với nhịp đạp con tim rộn rã của cậu, văng vẳng, vọng vang trong căn bếp nhỏ. Cậu nghĩ, sinh hoạt đại để là như này. Có ăn hành không? À có ạ. Chương 17. Hay là hai mình góp vốn mở một quán mì đi anh, gọi là quán mì Sơ An. Chu Dĩ An chủ động bưng bát mì được Chu Phất Sơ nấu xong ra bàn ăn, rồi quay lại bê cả cây nến qua. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh, hai tô mì, hai ngọn nến, đơn giản và ấm áp. Rồi đăng ảnh lên Moments mà không ghi caption gì cả, bí ẩn hệt người nổi tiếng sau ân ái. Ở đây, Moments tức là một tính năng của WeChat tương tự như bản tin trên Facebook, nhưng được tối ưu hóa hơn và tiện lợi hơn. Đặc biệt, ngoài khác biệt về giao diện thì những bình luận trên WeChat Chỉ có thể xem được khi bạn và đối phương đều là bạn bè. Điều này trái ngược so với Facebook. Rất nhanh thì đã có bình luận. Ái cha cha, ăn tối với ánh nến với ai đấy? Bao giờ công khai tình yêu thế cơn? Chỉ có từ Han là gửi vài biểu tượng. Xích đến. Chu Dĩ An hớn hở cười phê. Cười xong vẫn chưa thấy Chu Phát Sơ đến thì gọi với vào. Bác sĩ Chung ơi, còn không ăn mì sẽ trường mất đấy ạ. À. Chu Phát Sơ dọn dẹp xong phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Chu Dĩ An đang cầm di động, cười ngây ngô thì bảo. Cậu ăn trước đây. Bữa tối với ánh nến chỉ có ý nghĩa khi mình dùng bữa cùng nhau thôi. Chu Dĩ An vừa nói xong, vừa mở app nhạc trong máy rồi chọn một danh sách. Nhạc nền bữa tối giữa ánh nến. Tiếng nhạc êm dịu, thoảng cái vang vọng trong căn bếp nho nhỏ. Thấy Chu Phát Sơ cũng đã ngồi xuống, Chu Dĩ An mới cầm đũa lên, bừng bát hít một hơi thật sâu, thơm quả trời quả đất luôn. Trong nước mì có cà chua mà cậu thích nhất, còn có một quả trứng nữa. Cậu ăn một miếng mì, hài lòng nhèo mắt thưởng thức. Chu Phát Sơ nhìn Chu Dĩ An ăn miếng đầu tiên xong, mới cúi đầu bắt đầu ăn của mình. Bác sĩ Chung ơi, mai anh có thể đi làm không ạ? À? Chu Dĩ An hỏi. Có. Chu Dĩ An tiếc. Ôi, mai là chủ nhật mà. Công việc của bác sĩ vô nhân đạo thật đấy. Hay là hai mình góp vốn mở một quán mì đi anh, gọi là quán mì Sơ An. Chu Phất Sơ phớt lờ cái suy nghĩ diệu kỳ của cậu nói. Sáng mai tôi sẽ đi rất sớm. Nếu cậu có thể dạy được, tôi sẽ tiện đường đưa cậu về. Chu Dĩ An sáng bừng đôi mắt lập tức nói. À, dạy được ạ. Đặt thêm mấy cái báo thức nữa là ngon ngay. Đúng lúc cậu cũng phải về để đi gặp Minh Nghi. Sau khi hai người ăn mì xong, Chu Phất Sơ dọn dẹp bát đĩa rồi chuẩn bị đi tắm. Phát hiện Chu Dĩ An vẫn bưng cây nến bám rịt theo mình. Suốt thì thiệu cả lưng của anh. Anh có phần bất lực ngoảnh lại hỏi cậu. Sao thế? Chu Dĩ An chột dạ nhìn cây nến. Cậu thật sự quá ngượng. Để bảo rằng do mình sợ ở một mình trong căn phòng tối om, kể cả có nến cũng vô dụng. Cậu bèn phòng má nói. À, anh cứ coi em như là một bóng đèn thông minh di động đi ạ. À. Đang nói, anh nến bỗng khẽ nhảy lên, ánh sáng áp áp chập chờn rơi vào trên lông mi cậu, tạo thành cái bóng mờ rung rãi. Chu Phất Sơ quét mắt qua mặt cậu, sững một chốc rồi bảo. Dịu nhất là đi theo đến cửa phòng 8. Chu Dĩ An vội vàng gật đầu li lị. Ở bên ngoài phòng 8, Chu Dĩ An khoanh tay ngồi xổm trên nền nhà, lặng lặng lắng nghe tiếng nước chảy từ bên trong. Tí tách rơi, khiến cậu vơi đi nỗi sợ hãi ở trong lòng. Song khi nghĩ đến một vài hình ảnh không trong sáng, mặt mũi cậu lại tức khắc đỏ đến tận mang tai. Cậu nhắm mắt lại, khẽ khàng tự trán vào cửa. Những suy nghĩ hỗn độn, ngổn ngang, bay loạn trong đầu, khiến cậu không nhận ra tiếng nước bên trong đã ngưng từ lúc nào. Cánh cửa đột ngột mở ra, Chu Dĩ An mất trọng tâm ngã sát về phía trước, tặng cho Chu Phát Sơ một cái lễ quả là long trọng, sau đó trán đạp một cái cơm vang dội xuống sàn nhà. Chu Phát Sơ nâng Chu Dĩ An đang bẹp dí dưới đất lên, sợ lên trán cậu cạn lời nói. Đau không? Chu Dĩ An nhăn tít mặt đáp. À, đau lắm, sao anh tắm nhanh thế hả? Cậu vừa xuất thần phát. Mà anh đã tắm xong rồi ư? Vậy tôi đâu có bọn hát hò. Chu Phất Sơ thả tay xuống nói. Chu Dĩ An trợn to mắt, nhớ lại câu đoạn mình hát lúc trước thì mặt mũi cũng sắp bốc cháy đến nơi. Chu Phất Sơ đã đi ra ngoài rồi, cậu lặng lẽ hân hận tự cháy một lúc thì lại rối rít theo đuôi anh. Chu Phất Sơ đưa cậu đến phòng dành cho khách. Cậu đã lìa thấy nhà Chu Phất Sơ có 4 phòng từ trước. Một phòng ngủ chính, một phòng làm việc, một phòng dành cho khách và một phòng đã bị khóa lại, không biết dùng để làm gì. Tối nay cậu ngủ ở đây. Chu Phất Sơ đặt ngọn nến trên bàn cạnh giường nói. Vẻ mặt Chu Dĩ An sụp đổ ngay tức khắc, nhỏ giọng thì thào. Ôi, sao anh lại mua nhà to thế chứ? Thật là lãng phí. Chu Phất Sơ nhìn cậu, không hiểu cậu muốn nói cái gì. Chu Dĩ An trèo lên giường nằm xuống, duỗi thẳng tay chân, Hai vạt áo ngủ thuận thế trượt sang hai bên, để lộ một đôi chân dài thon mảnh. Cậu bác bẻ nói, giường này cứng quá, đổi cho em phòng khác được không ạ? Coi cái dáng vẻ kia, thầy chỉ thiếu một bước, nói dưới nệm có một hạt đậu Hà Lan nữa thôi. Chung Phất Sơ nhìn đôi chân dài ấy, kéo cái áo ngủ hẳn hoi cho cậu xong thì bảo, tất cả nệm ở đây đều giống nhau. Em cảm thấy phòng này không được thoáng lắm, có hơi bấy. Chu Dĩ An khịch khịch mũi nói. Chung Phất Sơ khoanh tay bảo, phòng khác thoáng giả hơn đấy. Chu Dĩ An vội lật mình quẩy chân mấy cái rồi bất chấp tất cả mà nói, vậy em thấy giường của anh là em nhất. Không được đâu, Chu Phất Sơ từ chối một cách dứt khoát. Em cũng đã quỳ lại anh rồi còn gì? Không được, Chu Dĩ An cũng từ bỏ, hừ một tiếng rồi nói, vậy thôi đi. Chu Phất Sơ kéo rèm cửa vào, nói câu ngủ sớm đi, rồi rời đi không chút thương tình. Lại nói về Từ Hành, đúng giờ đến đài chạm cam, mở cửa con xe thể thao nổi bằng bọt của mình rồi bước xuống. Bước ra mới thấy, không đúng lắm. Đến xem biểu diễn đều là những người lớn tuổi, hoặc liếc qua là biết một bụng tri thức, mà hắn lại trông như là đến ăn cướp không bàn. Có vài cô gái nhìn hắn, rồi ghé tay nhau thầm thì cái gì đó, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, bước vào rạp với điếu thuốc trên tay. Nhân viên ở cửa nhắc nhở hắn, ở đây cấm hút thuốc. Hắn bèn dịu tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, đứng ở kế cửa rạp, trông như đang đợi ai đó. Càng lúc càng đông người vào rạp, sắp bắt đầu mà hắn vẫn không thấy tăm hơi của Chu Dĩ An, cũng chẳng thấy Diệp Lan, không khỏi hơi bực trong lòng. Hắn lôi di động ra gọi cho Chu Dĩ An một cú. Kết quả là bị Chu Dĩ An chọc cho tức suýt chết, đã bực lại càng thêm bực. Từ Hành phải không? Một cô nàng bất chợt gọi hắn. Hắn ngoảnh sang thì thấy có một cô nàng cao gai, mặc một bộ sườn xám màu nhạt. Hắn nghĩ ngợi một chút, hình như đây là bạn gái cũ của hắn thì phải. Cô gái học viện âm nhạc và từng cắm cho hắn một cái sơn dài ngoằng. Tên là gì ấy nhỉ? Anh mà cũng đến xem nhạc hội kiểu này á, thật khiến người ta kinh ngạc nha. Cô nàng nhìn hắn với cái vẻ mặt, em biết anh không thể quên được em mà. Từ Hành đã cáu lại càng thêm nóng, nhếch miệng nói, thưởng nhạc cũng như thưởng người, ai rồi cũng phải nâng gu thôi. Cô nàng nọ sững sờ, gương mặt trang điểm tinh xảo, nhúm mưu giận dữ. Đường chực nói cái gì đó thì thấy Từ Hành bỗng dưng nhìn về phía cửa, vẻ mặt phút chốc giãn ra. Bác sĩ Diệp. Từ Hành thấy Diệp Lan cúi đầu bước vào, cao giọng gọi một tiếng. Diệp Lan giật mình ngẩng lên, bây giờ mới phát hiện là hắn, bèn đặt nhanh bước chân đi tới. Bạn gái cũ của Từ Hành ngúng ngoại bỏ đi, Từ Hành cũng chẳng thèm quan tâm. Diệp Lan đến, quả thật đã khiến hắn cực kỳ vui vẻ. Hắn cười hỏi, tối nay không phải tăng ca à? Diệp Lan ngó chung quanh đáp, nhờ người làm hộ rồi. Dù sao cũng thấy không nên bỏ phí tấm vé anh tặng. Từ Hành cảm thấy hình như y đang tránh mặt ai đó, xong hắn cũng không hỏi nhiều, cười đùa. À, tôi cũng muốn mới đến, gọi là lãng phí nè. Diệp Lan mỉm cười lắc đầu, sau lại ngoảnh đầu ngó quanh bốn phía, rồi mới đi theo Từ Hành đi vào chỗ ngồi. Rạm tuy không lớn, nhưng chỗ ngồi đã kín. Từ Hành và Diệp Lan ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu. Hắn tính tìm chủ đề để nói chuyện, nín nhịn một hồi lâu mới lên tiếng hỏi, bác sĩ Diệp cũng thích cổ cầm sao? Diệp Lan vô thức mỉm cười nhẹ nhàng nói, cũng không tính là quá thích. Hồi nhỏ có học cùng bạn một thời gian, nhưng trình độ hơi kém, nên sau này cũng dần bỏ thôi. Người bạn này có vẻ không tầm thường đây. Từ Hành gác chân lên nhau, một tay chống cằm quay sang hỏi Diệp Lan, là người bạn mà anh định đi cùng mà. Diệp Lan gật đầu, không nói gì. Từ Hành suy nghĩ phút chốc, đại để đã hiểu được mục đích đến tận đây vào tối nay của Diệp Lan. Chắc hẳn Diệp Lan thích người bạn kia, hơn nữa người bạn đó có khả năng là đàn ông. Diệp Lan che giấu tâm tư của mình rất kỹ. Giờ thấy bạn mình có quan hệ thân thiết với người khác, Nhưng bản thân mình lại cứ lon lửa, không có ý định chủ động. Hôm nay đến đây, e rằng không phải để tranh giành, mà là để khiến bản thân cắt đứt hoàn toàn hy vọng với người bạn này đây. Kỳ thực, Tự Hành không hiểu được suy nghĩ của Diệp Lan. Hắn và Chu Di An là giống nhau, đều là kiểu người đã thích là phải thích. Mạnh mẽ theo đuổi, chứ tặng không cho người ta hoặc rút lui một cách âm thầm thì đúng là chán chết. Hắn ngẫm nghĩ một chốc rồi nói với Diệp Lan. Thực ra anh nên nói thẳng với bạn của mình trước. Nói không chừng người ta sẽ hủy kèo mà nhận đi cùng anh thì sao? Chứ không phải giống như giờ. Đi nghe nhạc thôi mà cũng phải lắm la lắm nét như thế. Diệp Lan ngỡ ra như kiểu không ngờ Tư Hành sẽ nói những lời như thế này. Y khẽ mỉm cười nhẹ giọng bảo. Cậu ấy gần như chẳng có bạn bè gì cả. Giờ có người sẵn lòng rủ cậu ấy đi chơi như vậy. Tôi nghĩ đó là một chuyện tốt. Tự Hành nghe thế bỗng sợn cả da gà. Hắn nghiêng đầu sang ngắm. Hôm nay Diệp Lan mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường. Lúc này đây, y đang cúi thấp đầu, hai bàn tay bắt vào nhau, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn, nọng có vẻ hơi yếu đuối. Thật khó có thể tưởng tượng được, Diệp Lan lại là bác sĩ chấn thương chỉnh hình. Dù sao thì theo nhận thức của Tư Hành, bác sĩ chấn thương chỉnh hình chả khác gì một gã thợ mộc. Thôi được, anh nghĩ đó là chuyện tốt thì đó là chuyện tốt đi. Tư Hành nghĩ, suy cho cùng đó cũng là chuyện của người khác, hắn không đủ tư cách để bàn luận. Diệp Lan nhìn hắn cười bảo. Dù sao cũng cảm ơn anh. Buổi biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Mở màn là phòng trình diễn của một ông cụ trông như thế ngoại cao nhân. Cũng chẳng rõ ông đang gãy gì trên sân khấu, mà nghe chả có tí năng lượng nào sót. Tự Hành gắng gượng chống đỡ mí mắt mà nghe, không muốn để mọi người nghĩ mình là cái loại đã chẳng hiểu gì về nghệ thuật lại còn đủ đỡ. Thế nhưng phản ứng sinh lý thì có khống chế bằng trời, hắn không nhận được ngáp mấy cái. Kể cạnh có vài người quay sang liếc hắn, đều bị hắn trợn mắt nhìn lại. Trải ngược với Tư Hành, Diệp Lan nghe vô cùng nghiêm túc, chỉ là không biết miên man nghĩ gì mà cái vẻ mặt lộ ra đôi chút cô đơn. Cuối cùng Tư Hành là được Diệp Lan đánh thức, trông ra mọi người đã rời đi gần hết. Hắn lau mặt đứng lên, có phần xấu hổ nói với Diệp Lan. À, đêm qua tôi ngủ muộn quá. Diệp Lan cũng không vạch trần hắn, còn thân thiết bảo. Thế thì anh nên về nghỉ ngơi sớm đây. Hai người bước ra ngoài rạp hát. Tự Hành nói, bác sĩ Diệp này, để tôi đưa anh về nhé. Dù sao giờ tôi vẫn khá ổn. À, không cần đâu, ở đây có xe buýt chạy thẳng về nhà tôi, tôi tự mình về được rồi. Diệp Lan khéo léo từ chối. Cơn cáu kỉnh trong lòng Tư Hành ban nãy lại dâng lên rồi. Hắn không muốn khách sáo nữa, lập tức khoác tay lên vai Diệp Lan rồi đẩy y về phía bãi đầu xe, cứng rắn nói. Hôm nay tôi phải đưa được anh về. Điều họa xe riêng anh không ngồi, đi chen lấn trên xe buýt làm gì chứ? Diệp Lan bị Tư Hành đẩy thì có hơi lảo đảo. Y hé miệng toàn nói, xong cuối cùng lại thôi, đổi thành cái lợi nói lời cảm ơn. Vừa lên xe, Tư Hành đã bật luôn cái nhạc rồi mở âm lượng lên mức cao nhất. Nhịp trống run run khiến xe rung cả lên. Hắn cảm thấy nếu không nghe nhạc của mình để tìm lại cảm giác thì khéo về đến nhà thận hắn sẽ đi tầm mất. Có phiền không bác sĩ Diệp? Tự Hành sờ điếu thuốc, suy nghĩ một chốc rồi lại cất về. Không sao, rất được. Diệp Lan cười bảo, hai bàn tay chắp vào nhau nói. Tự Hành liếc đôi bàn tay y, bất chợt tắt nhạc, sau đó khởi động xe, đột ngột phóng vù về phía trước. Tốc độ cực nhanh khiến Diệp Lan không khỏi nhíu mày. Y giả dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Lái xe chậm thôi, rất dễ xảy ra chuyện. Thế nhưng Tư Hành lại bất chợt dựng xe bên vệ đường, quay sang bảo với Diệp Lan. Bác sĩ Diệp, anh nên như thế này sớm hơn. Thích thì nói, không thích thì cũng cứ nói. Không cần phải tự mình chịu đựng làm gì. Diệp Lan vô thức đáp luôn. Tôi đâu có. Tự Hành lại nói. Anh xem, tôi ngồi với anh cả một buổi tối. Thảy mỗi khi anh nói điều gì, trái với lòng mình là sẽ chắp hai bàn tay vào nhau. Bác sĩ Diệp à, anh là khách sáo hay là đã nhẫn nhịn thành quen rồi? Diệp Lan nhanh chóng buông tay ra, nhất thời không biết để ở đâu, đành cụp đầu xuống. Nhìn thấy cái bộ dáng hoảng loạn của y, Tư Hành nghĩ, tuổi này chắc mình điên con mẹ nó rồi. Tính cách của người ta, tự dưng mình dở hơi, xoắn xít làm cái mẹ gì chứ. Hắn lắc mạnh đầu rồi khởi động xe lần nữa, tốc độ lần này chậm hơn rất nhiều. Xe chạy đến cổng chết của khu dân cư nơi Diệp Lan sống. Diệp Lan nói mấy tiếng cảm ơn rồi mới xuống xe. Tự hành ngẫm nghĩ một chốc, vẫn nói với Diệp Lan. Mấy cái lời ban nãy tôi nói đều bậy bạ cả thôi. Tôi không có ý bảo anh không tốt, anh đừng có để bụng nhé. Diệp Lan nở nụ cười, cười cực kỳ chân thành. Thật ra những gì anh nói đều có lý. Trước nay chưa từng có ai nói cho tôi hay về những điều này. Tự hành nhớ mày, cuối cùng cũng kẹp lấy điếu thuốc. Cộng chết, cơ hơi hoang vắng. Hắn lo Diệp Lan, già non thịt mềm, sẽ bị theo dõi, bèn nhắc nhở đôi câu. Bác sĩ Diệp, chú ý an toàn nha. Dạo này thành phố trộm cắp như rơi, cẩn thận một chút. Diệp Lan gật đầu cười bảo. Được, cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý. Từ bé đến giờ, Tư Hành chưa bao giờ sợ mấy cái thứ này. Còn chẳng có kẻ nào chơi ngu lấy số mà dám chọc vào hắn. Hắn vẫy tay với Diệp Lan, rồi lái xe về. Còn chưa đi được bao xa, hắn liếc kính chiếu hậu, thì thấy cả hai thằng đầu vàng, đầu đỏ, lòng chim còn chưa mọc đủ, đang chặn đường Diệp Lan. Cái đệt, đúng là mơm quả đen. Hắn đột ngột dựng xe, rồi lùi nhanh về phía sau, sau đó nhảy ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Kết quả lý cái, hai thằng ranh lông chim còn chưa mọc đủ kia, thế mà lại nằm lăn lộn trên đó, tay phải buông thõng, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả trời cao. Diệp Lan ngồi xổm bên cạnh, phủ tay rồi ngẩng đầu cười bảo. Sao anh lại quay lại rồi? Tự Hành đứng bất động tại chỗ, vốn tính bảo. À, anh không sao chứ? Xong nhìn hai thằng ranh con trên đó, thì lại đổi thanh. Bọn nó không sao chứ? Không sao, chỉ tháo khớp vai mà thôi. Diệp Lan cười tủm tỉm bảo. Y tóm lấy thằng ranh tóc đỏ, khập một tiếng, tay phải được trở về cái vị trí cũ. Kế tiếp là tấm cái thằng ranh tóc vàng, khợt một tiếng nữa, tay phải được đoàn tụ với vai. Hai thằng ranh long chim còn chưa mọc đủ, đã cuốn cuồng bò dậy, còn chưa dám lượm phát nào, đã tè ra quần chạy biến. Diệp Lan đứng lên, có chút ngượng ngùng cười cười. À xin lỗi, an ninh khu này quả thật không tốt lắm, dọ đến anh rồi. Tự Hành hoàng hôn sau một trận chết đấng, cười khàn nói. À không sao, anh không sao là tốt rồi. Tôi về trước đây. Anh về chú ý an toàn nhé, cẩn thận một chút. Diệp Lan quan tâm nói. Được à, tôi sẽ chú ý. Tự Hành cầm chìa khóa hậm hực quay trở lại xe, chào tạm biệt Diệp Lan. Yếu đuối cái mẹ gì chứ? Sao hắn có thể quên được lần đầu tiên gặp với Diệp Lan vào 3 năm trước chứ? 3 năm trước, bạn gái cũ của hắn. À đúng rồi. Rốt cục cũng nhớ ra tên của cô ả, Hồ Uẩn Kỳ, chạy theo một thằng cậu ám con đại gia của thành phố Vạn Hoa, và trong cho hắn một cái sừng cao chọc trời. Hắn chạy tới đánh nhau với thằng cậu ám kia một trận. Kết quả thằng cậu ám kia chơi bẩn, gọi một đám xã hội đen đến hỗ trợ. Cuối cùng hắn bị đánh gãy xương một vài chỗ, hơn nửa đêm được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Có hai thằng, đàn anh đàn chị đánh đến đỏ cả mắt, liền đuổi giết tận đến cả bệnh viện, tóm lấy hắn khi ấy hãy còn đang nằm trên cán ma đám. Kết quả bị Diệp Lan chạy tới múa máy chiêu xử đẹp cả hai. Khi đó hắn đau quá nên nhìn không rõ. Về sau là bạn kể lại cho hắn về cái vụ việc này. Nhưng trong thời gian nằm viện, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng với cái dáng vẻ ốm yếu của Diệp Lan đã in sâu vào tâm trí hắn rồi. Bởi vậy nên hắn mới không tin, còn mắng lại cậu bạn nọ, nói bà lăng nhăng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Lan đúng thật là các bạn lệnh đó. Chương 18. Cậu thích Chung Phất Sơ. Chu Dị An nằm trên giường, trong phòng dành cho khách, tựa đầu sát lại gần ngọn nến, được đặt ở trên bàn đầu giường, ngày người ngắm nhìn. Cậu nghĩ lại chuyện vào tối hôm nay, không khỏi tết miệng cười ngóp, mặt cũng ẩn rạng mây hồng. Cậu đã thích Chu Phát Sơ, điều này khỏi phải bàn cãi. Nhưng liệu Chu Phát Sơ có thích cậu không? Điều này thì cậu không biết. Có điều, chắc là Chu Phát Sơ cũng không ghét cậu. Hồi còn học đại học ở Mỹ, cậu từng thích một đàn anh khóa trên, còn viết một bức thư tên siêu dài, siêu ngây thơ, rồi thấp thỏm gửi đây. Kết quả là đàn anh nọ đã đồng ý ngay tấp lự và đưa cậu đến nhà nghỉ thuê phòng ngay đêm đó. Cậu bảo tiến triển có vẻ nhanh quá, không thích ứng kịp. Xong đàn anh nọ lại cười nói đây là tiết tấu của nước Mỹ. Tiết tấu, nước Mỹ, cái gì chứ? Đường lúc đàn anh tám, cậu chợt nhìn thấy di động của đàn anh có tin nhắn là gã đàn ông khác hẹn đi chệch dạo. Lúc ấy cậu thấy tởm quá, bèn vội vàng bỏ của chạy lấy người. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình, và cũng là lần đầu tiên cậu biết thích một người. Chẳng ngờ lại có một cái kết như vậy, khiến cậu bị ám ảnh tâm lý, và từ đó đến nay cậu chưa từng dám làm lại. Tổng Địch Tân vẫn luôn cho rằng cậu tán người ta thất bại, chỉ có mình cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Đàn anh nọ có lẽ cảm thấy mình bị chơi một vố, nên có một khoảng thời gian rất dài, gã cứ nhìn thấy cậu là lại nghiến răng nghiến lợi. Chu Dị An gạt phăng bóng chán trong đầu đi. Nghĩ Chu Phát Sơ vẫn cứ là tốt hơn. Ít nhất thoạt nhìn đúng là cái kiểu giữ mình trong sạch. Chỉ có điều lại là trai thẳng, đúng thật đáng tiếc. Chu Phát Sơ đang làm gì nhỉ? Sẽ không soi nến đọc sách đấy chứ? Cậu mường tượng ra cảnh Chu Phát Sơ một tay cầm nến, tay kia cầm quyển sách. Ánh sáng được tỏa ra từ ngọn đèn đom đóm hắt vào bóng dáng học sinh chăm ngoan khắc khổ, thì không nhận được cười khúc khích. Cậu vui vẻ hắt xì một cái, kết quả vui quá họ buồn, ngọn nến bị cái hắt hơi của cậu thổi cho tắt ngấm. Bóng tối đột ngột bao trùm khiến tim cậu thục nhiên co thắt. Cũng may có điện thoại di động bên cạnh, cậu nhanh chóng bật đèn flash lên, thấy ánh sáng mới thở hổn hển được ra hơi. Cậu hít mũi, cổ họng hơi ngứa ngáy khó chịu, khó nhịn lại hắt xì cái nữa. Kể từ khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ tắt đèn khi ngủ. Hồi bé có một lần bảo mẫu thấy cậu đã ngủ say, bèn tự tiện tắt đèn đau dương. Nửa đêm cậu bật tỉnh không thấy đèn, liền gào khóc đến suýt thủng máy sập nhà. Mình nghiền giận dữ đổi ngay bảo mẫu mới, đồng thời dỗ cậu ngủ mấy ngày liền. Sau khi lớn lên đã có thể dần thích nghi, song cậu vẫn không thể chịu được không gian kính và tối. Chẳng hạn như thang máy không có đèn, tủ kín trường tối và những thứ tương tự. Chu Dị An nhìn lượng bên của di động đã chạm đến mức đỏ, nghĩ một chốc bèn xuống giường cầm điện thoại bước ra ngoài. Cậu bước tới cửa phòng ngủ của Chu Phát Sơ, gõ cửa gọi vào trong. Bác sĩ Chung ơi, nến của em tắt rồi ạ. Phải một lúc lâu sau, Chu Phát Sơ mới mở cửa, trên tay quả thật đang cầm một cuốn sách. Chu Dị An mở to hai mắt kinh ngạc hỏi. Tối lửa tắt đèn thế này mà anh vẫn đọc sách thiệt hả? Cũng không chú ý thanh âm mình đã hơi khang. Chu Phát Sơ giơ tay sờ trán cậu trầm giọng nói. Cậu sốt rồi. Chu Dị An ngẩn người, vươn tay sờ trán mình đáp. Ôi đâu có đâu ạ. Cơ mà cậu quả thật cảm thấy đầu óc ong ong, mí mắt có chút nặng nề. Cậu đương nhiên không thể tự mình cảm nhận được. Chu Phát Sơ đặt sách lên tủ bên rồi bảo. Để tôi đi lấy thuốc, cậu đứng đây chờ một lát. Không cần uống thuốc đâu, em ngủ một giấc là ngon ngay ấy mà. Chu Dị An không thích uống thuốc, lắc mạnh đầu bảo. Chu Phát Sơ mặc kệ cậu nói, quay người đi ra ngoài. Chu Dị An thở dài, liếc nhìn chú Pikachu bằng bông trên giường, đạp rơi dép rồi treo lên giường, ôm Pikachu nằm xuống, chẳng mấy chốc mí mắt đã chậm rãi buông rũ. Chắc chắn là giường của Chu Phát Sơ có ma thuật. Trước khi say giấc, cậu đã nghĩ như vậy. Chu Phát Sơ thoạt tiên đi tìm thuốc hạ sốt, liếc hạn sử dụng, thấy chưa hết hạn thì đi đun nước và một cốc nước ấm rồi trở về phòng ngủ. Vừa vào đã thấy Chu Dị An đang ôm chú Pikachu ngủ say sưa, hai tay túm lấy mũ bên tai, đôi chân dài lộ ra khỏi áo thì gác lên đuôi Pikachu. Chu Phát Sơ luôn coi giường của mình là lãnh địa riêng tư tuyệt đối. Thấy thế, anh chau mày đi tới vỗ người Chu Dĩ An. Thấy cậu không tỉnh thì kéo Pikachu ra, nhưng cũng không rút được. Anh bèn bóp cánh mũi Chu Dĩ An. Kết quả là Chu Dĩ An rất tự nhiên há miệng ra thở, còn lẩm bẩm: Tự hành, ngáo chó, phẳng đi. Trường Phát Sơ chau mày càng sâu, thục nhiên bóp hai má Chu Dĩ An hơi dùng sức. Chu Dĩ An đau quá tỉnh dậy, ao ui một tiếng rồi từ từ mở mắt. Pikachu của anh đánh em. Chu Dĩ An đá văng Pikachu, ngồi dại dụi mắt, nghẹo đau lơ đơ, người ngợm khó chịu, đậu ván mắt hoa, chỉ muốn ngủ ngay tại chỗ. Dạy uống thuốc đi. Chu Phát Sơ một tay cầm cốc nước, lòng bàn tay còn lại để thuốc rồi đưa cho Chu Dĩ An. Chu Dĩ An ngồi quỳ trên giường, ngơ ngác nhìn chăm chăm mấy viên thuốc. Sau đó cúi đầu, vươn đầu lưỡi, cuộn lấy những viên thuốc trong lòng bàn tay Chu Phát Sơ vào miệng. Đầu lưỡi ướt át linh hoạt, lướt qua lòng bàn tay, tựa lưỡi lửa trên ngọn nến liếm lấy, tạo thành cái cảm giác ngứa rát. Bàn tay Chu Phát Sơ kịch liệt run rẩy, lập tức thu tay về rồi nắm chặt lấy. Anh nhau mắt, nghi ngờ Chu Dĩ An là cô ấy. Thế nhưng Chu Dĩ An lại ngậm viên thuốc tính nuốt khô. Nuốt một hồi lâu cũng chẳng nổi, cả khuôn mặt nhăn tích lại, trông như đứa trẻ thiểu năng. Chu Phát Sơ bất lực, đành phải nắm lấy cằm cậu, rồi khẽ đổ nước từ cốc vào miệng cậu. Chu Dĩ An bất ngờ bị rớt nước, ực một tiếng, cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc vào bụng. Sau đó lại đổ vật ra giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Chu Phát Sơ đau đầu, xoa mi tâm, đặt cốc nước sang một bên, nhặt bé Pikachu bằng bông bậy đạp xuống, rồi cất vào tủ, sau đó nằm xuống bên giường còn lại. Mất ngủ vốn dĩ chỉ là hành trình cô độc của một người. Xong một khi đã có người kề gối bên giấc, thì chẳng khác gì một kẻ đã sắp chết đói, bỗng được cho một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa hớn hở reo lên: Ôi, ngon quá đi mất. Chu Phát Sơ bất lực nhắm mắt lại. Hơn một tiếng sau, anh vẫn không sao ngủ được. Nghiêng người sang nhìn Chu Dĩ An đã ngủ say như chết bên cạnh, vươn tay sờ trán cậu. Cơn sốt đã hạ rất nhiều, chỉ là tiếng thở hãy còn nặng nề. Anh vừa rút tay về, Chu Dĩ An đột nhiên trở mình lăn về phía anh như lọt bánh xèo, rồi két tay lên người anh, đậu rút vào cổ anh, đỉnh đầu đụng vào cằm anh. Chu Phát Sơ thở dài, anh động người cũng chẳng khiến cậu nhúc nhích, trái lại còn bị một chân khác của cậu gác lên. Kỳ thật, nếu anh thật sự muốn gạt ra thì có thể xử lý được Chu Dĩ An ngay. Thế nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả. Cho đến tận giờ, anh cũng chưa từng ngủ mà ôm thứ gì. Gấu bông trên giường cũng chỉ là để trang trí, để tạo cảm giác an tâm cho anh. Đột nhiên trong lòng có thêm một người nóng rãi như than thế này, làm anh chẳng dễ chịu chút nào. Hơi thở của người sốt chẳng khác gì phun lửa. Hệt như có hai ngọn lửa nhỏ quét qua cổ anh, khiến anh phát phẩm không thôi. Những tưởng sẽ lại mất ngủ, nhưng có thể là tiếng hít thở của Chu Dĩ An có tác dụng thôi miên. Hoặc chăng giờ hôm nay quả thật quá mệt, rất nhanh anh đã ngủ thiếp đi, một đêm hiếm thấy không có mộng mị. Hôm sau Chu Dĩ An tỉnh, thì bên ngoài trời đã sáng choang. Cậu ngạc nhiên phát hiện, mệnh thế mà lại đang trên giường Chu Phát Sơ. Nhớ lại một chốc, bèn khó nhận được ôm gối cười rên rết. Thận chẳng ngờ sốt một trận liền, có thể được chung chăn chung gối với Cruz của mình được luôn. Sốt dậy sốt mà đỉnh thế, đỉnh của chóp luôn ấy, khiến cậu muốn bùng cháy mà hét lên quá. Chu Phát Sơ vừa mở cửa phòng ngủ, thì lại nhìn thấy nụ cười ngờ nghệt khó hiểu của Chu Dĩ An. Thấy anh đi vào, khóe miệng cậu sắp ngoác đến tận mang tai. Anh không đi làm sao ạ, bác sĩ Chung? Chu Dĩ An cười hỏi. Bây giờ cũng sắp 9 giờ rồi con dây. Lát nữa đây, Chu Phát Sơ đáp. Thật ra hồi sáng anh vốn định đánh thức Chu Dĩ An, thế rồi nghỉ một hồi lại thôi, đổi thành xin nghỉ phép. Anh bước tới đo nhiệt độ cho Chu Dĩ An, 37,1 độ C, hết sốt rồi. Rửa mặt xong thì ra ăn sáng, quần áo cậu ở kia. Chu Phát Sơ chỉ vào quần áo trên bàn đầu giường nói. Chu Dĩ An gật đầu, chắc là Chu Phát Sơ đã giặt sạch phơi khô cho cậu. Cậu nói cảm ơn rồi cầm quần áo vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, thì đến phòng bếp ăn sáng với Chung Phát Sơ, bữa sáng khá phong phú. Đang ăn thì Minh Nghiên lại gọi điện báo địa chỉ một quán cà phê, rồi bảo cậu tự vác xác tới. Cậu thở dài sườn sượt, vốn tỉnh sáng nay ở lại thêm với Chung Phát Sơ mà. Ăn sáng xong, Chung Phát Sơ lái xe đưa Chu Dĩ An đến quán cà phê. Chu Dĩ An xuống xe, bước đến chỗ cửa sổ ghế lái, cúi người nói với anh. Bác sĩ Chung mà, lần sau em có thể hẹn anh đi chơi tiếp được không ạ? Tuy rằng tối qua đã hỏi một lần rồi, song cậu vẫn không an tâm, sợ anh sẽ đổi ý. Ngón tay Chu Phát Sơ khẽ vuốt vô lăng, gật đầu bảo. Thứ năm nhớ đến bệnh viện cắt dễ. Vâng ạ, Chu Dĩ An cười cười. Nhớ kỹ mấy điều tôi dặn lúc trước nha. Chung Phát Sơ nghĩ ngợi rồi dặn lại. Chu Dĩ An gật đầu đồng ý. Cả hai người đều im lặng, không ai chủ động nói trước câu tạm biệt. Bầu không khí nhất thời trở nên quái dị. Chu Dĩ An vừa mở miệng định nói cái gì đó, phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe đầy sốc ruột. Chung Phát Sơ hò nhẹ một tiếng rồi bảo. Tôi đi trước đây. Chu Dĩ An dõi mắt nhìn theo xe của anh rời đi. Bây giờ sau lưng có người gọi cậu. Lạc Lạc. Cậu ngoảnh lại, thấy Minh Nghiên đang đứng ở quán cà phê nhìn mình. Cậu vội vàng bước tới. Hai người lên tầng 2 của quán cà phê và đặt một phòng riêng. Thoạt trông sắc mặt Minh Nghiên không được tốt lắm. Nếp nhăn quanh mắt cũng lằn sâu hơn rất nhiều. Bà quan sát từ trên xuống dưới Chu Dĩ An một chặp, cho mày hỏi. Sao gầy thế kia? Gầy đâu ạ, con ở đây ăn no ngủ khỏe lắm. Chu Dĩ An có phần bất lực. Minh Nghiên lúc nào cũng kêu cậu gầy, chẳng đúng chút nào. Mẹ, lần này mẹ đến thành phố Văn Hoa có chuyện gì thế ạ? Cậu hỏi. Minh Nghiên nhìn cậu, chân mày điểm vẻ tức giận nói. Không có chuyện thì không được đến thăm con trai tôi à. Ôi, ý con đâu phải thế. Chỉ là lo không biết nhà có chuyện gì xảy ra thôi mà mẹ. Cậu luôn cảm thấy tâm trạng Minh Nghiên có vẻ không được tốt. Giữa hai hàng mày của ba thoáng động chút mỏi mệt cùng cáu giận. Minh Nghiên không trả lời câu này, thay vào đó là hỏi. Người trong xe ban nãy là ai? Bạn con à? Chu Dĩ An ngần ngừ đáp. À vâng ạ, bạn con. Minh Nghiên soi thẳng mắt cậu, hùng hổ tra hỏi. Tối qua con đi xem nhạc hội với ai? Tại sao lại nói dối mẹ là đi liên hoan? Mỗi khi nhìn chăm chăm người khác, đôi mắt Minh Nghiên sẽ luôn ánh lên vẻ sắc bén. Hồi còn trẻ thì nổi tiếng ghê gớm và ăn miếng trả miếng. Từng có một bà vợ nhà ông nọ nói xấu sau lưng về xuất thân của bà, cuối cùng bị bà phát hiện ra. Lần sau liền nhân cơ hội làm bẻ mặt bà vợ kia. Chu Dĩ An đã sớm nghĩ ra được cái cớ, nghe có vẻ hợp lý, nên đáp. Đồng nghiệp con có hai vé, bọn con đi ăn trước, sau đó mới đi xem hòa nhạc. Kết hợp giữa đi ăn và đi xem hòa nhạc với đồng nghiệp, một công đôi việc rất chi là hoàn hảo. Đồng nghiệp nào, nam hay là nữ? Minh Nghiên dò hỏi tới cùng. Chu Dĩ An cúi đầu lặng thinh. Từ nhỏ cậu đã bị Minh Nghiên quản cực kỳ nghiêm ngặt. Chuyện lớn chuyện nhỏ, bắt buộc phải báo cáo từ A đến Z. Thoạt đầu không sao, nhưng đến tuổi dậy thi, thì cậu thấy phiền không chịu nổi, về sau quyết định đi du học luôn. Thấy Chu Dĩ An dỗi chẳng nói chẳng rằng, Minh Nghiên sụ mặt bảo. Mẹ chỉ có mỗi một thằng con trai. Là anh, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn rồi. Anh đừng có nghĩ mẹ phiền. Con lớn rồi mà mẹ. Chu Dĩ An nhỏ giọng lăm băm nói. Nếu anh trưởng thành thật thì mẹ cũng chẳng lo lắng nhiều như thế. Lúc nào cũng như đứa con nít ấy. Có ngày bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền. Minh Nghiên lại lấy một thứ gì đó trong túi xách ra rồi đưa cho Chu Dĩ An nói. Đây là bùa bình an mẹ xin ở chùa bên Thái Lan. Cầm lấy đi, cất cẩn thận cho mẹ. Chu Dĩ An nhận lấy, lật qua xem. Trên bùa bình an là hình Phật tổ, giơ hai tay bẩm ma, trông như kiểu đang thẹn thùng. Cậu tỏ vẻ đau khổ nói. Mẹ ơi, con đâu có tin mấy cái thứ này. Đồ đau chừng mấy năm trước, Không rõ vì nguyên nhân gì mà Minh Nghiên thường xuyên gặp ác mộng, trạng thái tinh thần vô cùng bất ổn. Chủ Thịnh Nam tính mời bác sĩ tâm lý cho ba, nhưng bà nhất định không chịu. Một thời gian sau, ba bắt đầu trở nên mê tín, đi chùa chiền đến miếu khắp nơi xin đủ các loại bùa, còn xây một phòng thờ nhỏ trong nhà, hệ động một tí là lại dâng hương khấn Phật. Đây là Phật giải mạc, có thể ngăn tai chắn hiểm, khiến kẻ xấu tránh xa con. Đối với mấy cái chuyện kiểu này, Minh Nghiên từ xưa đến nay chưa từng nghi ngờ chút nào. Vâng vâng, công an công an. Chủ Dị An cất lá bùa vào trong túi nói. Minh Nghiên nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày bảo. Lạc Lạc này, con không thể ở đây chơi mãi được. Công ty ở nhà ngày nào đó sẽ cần con về tiếp quản. Bố con ở ngoài. Nói đến đây, ba hư lạnh một tiếng, khỏe mắt cùng chân mày nhóm đầy vẻ tức giận, cổ cũng ẩn đỏ cả lên. Vẻ mặt Chu Dị An rất bình tĩnh. Cậu đã nghe được tin đồn Chu Thịnh Nam có Sugar Baby ở ngoài từ lâu rồi, nhưng thật ra cậu cũng không quá quan tâm thú với công ty của Chu Thịnh Nam. Quan hệ bố con của cậu và Chu Thịnh Nam không quá thân thiết. Chu Thịnh Nam luôn bận rộn và cũng không hay về nhà, nhưng lại rất nghiêm khắc với cậu. Minh Nghiên sờ chuỗi cái hạt Phật trên cổ tay, gắng dàn cơn tức giận đang chợt trào ra. Chu Dị An chợt đổi chủ đề hỏi ba. Mẹ ơi, sao ngày xưa con lại phải đổi tên ạ? Vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong lòng cậu, khiến cậu lúc nào cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Minh Nghiên sững sờ, mụm lúc lâu sau mới nói. Tên ban đầu của con không may mắn. Tên hiện giờ là bố con hỏi thầy để đổi. Chu Gia An cau mày. Chu Gia Lạc xui xẻo ở chỗ nào chứ? Không phải tốt lắm sao? Tên ban đầu của cậu là Chu Gia Lạc, và đó cũng là nguồn gốc biệt danh Lạc Lạc của cậu. Hồi 5 tuổi, con bị một trận ốm nặng, suýt chút nữa là qua không khỏi rồi. Thầy bảo cái tên con có thủy, xung khắc với tên có hỏa nên phải đổi. Minh Nghiên nói. Tức là Chu Gia Lạc. Trong cụm tên thì có chữ Lạc, bao gồm bộ ba chấm thủy ở đầu cấu tạo thành. Chu Dị An cảm thấy bố mẹ cậu bị ông thầy và ông kia lừa rồi. Cậu nhớ lại tên của mọi người trong nhà, nhưng làm gì có ai trong tên có hỏa đâu, bèn hỏi. Tên ai có hỏa thế ạ? À? Tách cà phê trong tay Minh Nghiên đột nhiên sánh một cái. Trong mắt ba lóe lên một tia hốt hoảng. Bà đặt tách cà phê xuống, vẻ mặt có phần cứng ngắc, nói nhỏ. À, không, không có gì. Là con trai của bảo mẫu lúc đó thôi. Về sau dọn đi rồi, không có quan hệ gì với con. Chu Dị An càng cảm thấy kỳ lạ. Ký ức trước 5 năm tuổi đối với cậu chính là một mảnh hoang vu. Cậu nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra bác bảo mẫu kia đã từng có con trai nào. Thế rồi cũng không nghĩ nữa. Cậu hỏi. Rốt cuộc hồi 5 tuổi con bị bệnh gì thế ạ? À? Minh Nghiên có phần mất kiên nhẫn nói. Tất cả đều đã qua rồi. Hiện tại con sống khỏe mạnh là được rồi. Chủ Dị An đành phải thôi. Chương 19. Hoan nghênh cậu. Sau khi hai mẹ con kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ, Minh Nghiên liền đi ngay đến ngôi chùa trên núi. Chu Dị An thấy Minh Nghiên như vậy, nóng lòng lên chùa cầu Phật, như thể đã làm cái điều gì đó sai trái và muốn chuộc tội vậy. Cậu lắc đầu ngán ngẩm trở lại nhà Từ Hành. Từ Hành đang ngồi xếp bàn trên sofa xem laptop, vừa thấy cậu vào đã bực bội đá xoáy. Ôi trời ơi, con biết cái vác cái xác về đây cơ đấy, có vác theo cả tình yêu về không thế? Chu Dị An mặc sát hắn, lướt tới sofa rồi nằm vật xuống, nhìn màn hình laptop của Từ Hành, ấy mà lại là mẫu đơn đăng ký học quyền Anh. Cậu ngạc nhiên nhảy phát khỏi sofa, phấn khích hỏi hắn. Ôi, cuối cùng mày cũng quyết định bỏ làm ăn chân chính, đi làm dân anh chị rồi ơ. Từ Hành gạt bợt laptop xuống, hơi có đôi phần ngượng nghịu, hùng hồn mà tuyên bố. Đàn ông là phải biết đánh nắm. Mày nghĩ ai cũng giống con gà què như mày chắc? Chu Dĩ An không phục, trợn mắt đáp lại. Tao là gà, nhưng có bảo kê đấy nhớ. Cậu duỗi tay, tạo thành hình con dao rồi kề lên cổ Từ Hành, híp mắt uy hiếp. Khôn hồn, khai thật đấy. Sao tối qua mày lại biết tao không đi xem đại nhạc hội hở? Từ Hành không thích trả lời, tóm lấy tay Chu Dĩ An rồi trở người đè cậu xuống sofa, ép đầu gối lên người cậu. Chu Dĩ An kêu la thảm thiết. Bác sĩ Chung ơi, cứu với, có cái thằng muốn mưu sát bạn trai anh này. Từ Hành dặn qua hó cười, thả cậu ra nói. Mày cũng chỉ dám trộm to mơ, dám nói thế trước mặt tay họ Chung không? Chu Dĩ An đạp Từ Hành một phát, điên tiết nói. Sao mày dám vô lễ với bác sĩ Chung thế hả? Người ta có tên có họ, đàng hoàng đấy nhé. Kể đệ, còn chưa ra ngô ra khoai mà đã bên chăm chăm rồi. Từ Hành gác chân lên bàn trà nói khải. Sao, thấy thiện thay hắn ư? Nói tiếp. Hiện tại mày biết được bao nhiêu về hắn? Nhà cửa ở đâu? Bố mẹ làm gì? Tình cũ ra sao? Đừng bảo với tao, mày không biết cái gì nhà đấy nhé. Chu Dĩ An giật mình, nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát, quay sang biểu môi bảo. Nghe mày nói tao mới thấy, hình như tao chẳng biết gì về anh ấy thôi. Cơ mà tao biết anh ấy có một bạn thân từ bé với một bạn gái cũ đấy. Từ Hành nghĩ, chả trách Minh Nghi lúc nào cũng lo ngay ngáy về Chu Dĩ An. Rành con ngờ ngáo này, đúng là ngu không thể chịu được. Hắn cốc đầu Chu Dĩ An một cái nói. Anh Hạnh của mày giúp mày điều tra, nhất định đào được ba đời tổ tiên của nhà hắn ra cho mày. Chu Dĩ An cảm thấy không ổn lắm, khổ nổi cậu lại ngượng chẳng dám hỏi Chung Phát Sơ, sống quậy một hồi thôi cũng không từ chối. Đây là Tự Hành tự đòi điều tra đấy chứ không phải cậu muốn đâu. Cậu tự tại não mình. Mày bảo hắn có một người bạn thân từ bé với một bạn gái cũ à? Uy hiếp có lớn không? Tự Hành khoanh tay liếc nhìn Chu Dĩ An, trông như ông bố đang nhìn thằng con vô tích sự của mình. Đến cái chuyện yêu đương thôi cũng phải chạy tay từng bước. Chu Dĩ An ngã lưng ra thành sofa đáp. Bạn gái cũ của anh ấy trông cũng xinh phết, nhưng bị tao cho ra đảo rồi. Còn cái tay bạn thân từ bé mới khó nhằn, là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện đấy, tên là Diệp Lan, mặt mũi cũng khá khảm mới chết. Ôi cái đệt! Từ Hành lập tức bắn ra khỏi ghế sofa luôn. Chu Dĩ An chả hiểu ra sao nhìn Từ Hành. Bệnh trị tái phát à? Ôi cái đệt! Từ Hành đi tới đi lui trong phòng khách bực bội, vào đầu bứt tóc, suýt chút nữa khiến cho Chu Dĩ An hỏa mắt mà ngất luôn. Cuối cùng hắn tóm lấy cổ áo Chu Dĩ An rồi lắc điên đảo, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô. Con trai cưng của bố, bố đồng ý cuộc hôn nhân của con và Chung Phất Sơ. Rốt cuộc trong cái miệng chó của cái tay này, bác sĩ Chung cũng có tên tuổi đàng hoàng rồi. Thế nhưng Chu Dĩ An vẫn đạp hắn một cái. Mày thuê hộ tao một căn phòng trong khu nhà của anh ấy, gần là tốt nhất, tao lập tức nhận mày làm bố luôn. Mũi con ơi, bố mày sẽ thu xếp ngon lành cho mày luôn. Bác sĩ Chung, lão viện trưởng đến, đang chờ anh ở chỗ ông Lục đấy ạ. Tại phòng khám, Lý Tử Đên báo với Chu Phát Sơ đang ngồi làm báo cáo. Chu Phát Sơ sững người, ơ một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài. Lý Tử Đên và cô nàng y tá châu đầu nói nhỏ. Chị có thấy hôm nay tâm trạng bác sĩ Chung có vẻ tốt không? Cô nàng y tá bật cười. À, chị cũng thấy thế. Sáng nay có thực tập sinh viết nhầm bệnh án. Nếu là thường ngày á, đảm bảo bị bác sĩ Chung phạt cho to đầu rồi. Nhưng hôm nay lại chỉ dạy bảo mấy câu thôi. Thế mới lạ chứ. Lễ Tự Đình không có biết chuyện này. Cô đến đây thực tập dưới sự hướng dẫn của Chung Phát Sơ cũng được một năm, có lẽ rồi. Cô cũng biết Chung Phát Sơ không phải là kiểu người vui buồn thể hiện ra mặt, hoặc là nói chưa từng nhìn thấy anh vui vẻ bao giờ. Thế nhưng hôm nay, Chung Phất Sơ lại có một loại cảm giác như là thả lỏng thư thái ái, giống như có tia nắng hát rọi vào người. Chung Phất Sơ đến phòng số 15 khoa ngoại trú cho bệnh đặc biệt. Tạ Tấn Khiêm đang chống gậy, đứng bên giường trò chuyện với người trên giường. Thấy anh bước vào thì vẫy tay gọi lại. Phất Sơ, lại đây. Ông lão tuy tóc đã bạc trắng, nhưng trong vẫn quắc thước này là cựu viện trưởng của bệnh viện Hán Nam. Lúc còn đương nhiệm, là người rất có bản lĩnh, tác phong làm việc mạnh mẽ vang dội, từng dẫn dắt Chu Phất Sơ và là bạn chí cốt của Lục Linh Cửu. Viện trưởng, Chu Phất Sơ bước đến giường bệnh, nhìn ông lão trên giường lại gọi một tiếng. Thái. Trạng thái của Lục Linh Cửu hôm nay khá tốt. Đôi mắt đỏ đỏn cũng thoáng cong lên. Bàn tay già nua nhăn nhấm đầy vết đôi môi, run rẩy vươn về phía Chu Phất Sơ. Tạ Toàn Khiêm đặt tay lên bàn tay ông, thở dài bảo. Ông nhìn ông xem, chiến đấu cả một đời, cuối cùng cũng chỉ có mỗi đứa học trò này là thương ông. Còn con trai, cháu trai thì không khác gì người chết. Chung Phất Sơ nghe vậy thì bảo. Cháu nghe nói Lục Nham mấy ngày nữa sẽ về ạ. Tạ Toàn Khiêm hư lạnh một tiếng. Cái thằng ranh con kia ra nước ngoài, láo lếu không biết trời cao đất dày là gì, khỏi vác xác về cũng được. Lục Nham là cháu trai duy nhất của Lục Linh Cửu. Lục Linh Cửu từng dạy gã học cổ cam, nhưng Lục Nham khinh thường không học. Hai ông cháu cãi nhau to một trận. Thằng cháu còn vác cả cây cổ cam tổ tiên để lại, đem đi đốt, khiến cho Lục Linh Cửu dẫn đến phát bệnh phải vào viện cấp cứu. Giờ Lục Linh Cửu bệnh nặng thế này, Lục Nham cũng chưa từng về ngó thăm ông lần nào. Chu Phất Sơ và Lục Nham học cùng trường cấp 3. Lục Nham từ lâu đã chẳng coi Chu Phất Sơ xuất thân nghèo khó ra gì, lại càng không ưa ông nội mình đối xử với Chu Phất Sơ như cháu ruột. Chu Phất Sơ cũng thế, cũng chưa từng coi Lục Nham vào mắt. Phất Sơ à, giờ con cũng sắp 30 rồi còn gì, vẫn chưa quyết định ai ư? Thế đã nhắm được con gái nhà nào chưa? Ánh mắt Tạ Toàn Khiêm ánh lên ý cười mà bảo, xưa giờ ông vẫn luôn quý mến cậu học trò này, huống chi anh còn là học trò của bạn chí cốt của ông nữa. Đối với vấn đề này, từ trước đến nay, Chung Phất Sơ vẫn luôn phủ nhận rất dứt khoát, thế nhưng hôm nay lại ngần ngơ độ 2-3 giây. Tạ Toàn Khiêm nháy mắt hiểu rõ, quay sang cười nói với Lục Linh Cửu. Ông còn lo lắng hảo, nhưng này không phải là có rồi à. Thanh niên như Phất Sơ là gì mà không kiếm được người yêu chớ? Nghe vậy Chu Phất Sơ có phần bất lực nói. Không phải như ông nghĩ đâu ạ. Tạ Toàn Khiêm sụ má. Ta nghĩ như nào thì chính là như thế. Chu Phất Sơ thở dài, lão viện trưởng vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mấy năm nay, Phó Ninh không làm khó con chớ? Tạ Toàn Khiêm lại hỏi. Từ lúc bắt đầu nhậm chức viện trưởng, Phó Nên đã làm ngay một cuộc đổi máu cấp trung và cấp cao của bệnh viện, đặc biệt là những người từng là học trò cũ hoặc là đệ tử ruột của Tạ Toàn Khiêm. Không ạ, con cũng không tiếp xúc nhiều với viện trưởng phó. Chủ Phật Sơ không muốn để Tạ Toàn Khiêm phải lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt này. Hừ, ta không tin đâu. Tạ Toàn Khiêm khăng khăng bảo. Lại nói về Tống Địch Tân, từ lúc biết tên Chu Di An cùng ở nhà Chu Phất Sơ vào tối hôm qua, Tống Địch Tân lo ngay ngáy cả đêm không sao ngủ cho nổi. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là Chu Phất Sơ mang Chu Di An và bạn gái cũ đến nhà chơi, Tree People, hai là Chu Di An chính là câu chuyện tốt đẹp mà Chu Phất Sơ nhận định. Trường hợp đầu tiên khiến gã rung mình sợ tóc gáy, còn suy đoán thứ hai lại khiến gã càng thêm đau đầu. Người như Chu Phất Sơ thật trong thì lãnh đạm, song bản chất lại cực kỳ cứng đầu. Một khi đã nhận định ai thì sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng hoàn cảnh gia đình của Chu Di An gã cũng biết ít nhiều. Là con trai độc nhất nhà đại gia, bố nghiêm khắc, mẹ cương thế, gia đình như vậy thì sao có thể cho phép con trai mình ở bên một người đàn ông chứ? Lỡ mà toàn một cái thì câu chuyện tốt đẹp sẽ biến thành câu chuyện drama hàng sản được chiếu 8 giờ tối mỗi ngày ngay. Gã vội vã gọi điện cho Chu Phất Sơ, hẹn tối nay làm một buổi tư vấn nữa. Chu Phất Sơ có vẻ hơi mất kiên nhẫn với những cuộc gọi thường xuyên của gã, xong rồi vẫn đồng ý. Chung Phát Sơ tăng ca đến 8 giờ tối, vừa ra khỏi văn phòng đã nhận được điện thoại của Chu Dĩ An. Bác sĩ Chung, tối nay rảnh không ạ? Thành Âm cực kỳ kích động. Chung Phát Sơ khẩn một chốc rồi bay đáp. Tối nay có việc mất rồi. Chu Dĩ An khẽ khẽ thở dài nói. Em tính tặng cho anh một bất ngờ. Chung Phát Sơ sửng sốt hỏi lại. Bất ngờ gì? Nói ra thì đâu còn là bất ngờ nữa ạ. Thôi, dù gì tối nay anh cũng sẽ biết. Sau đó nhanh nhẩu cúp điện thoại. Chu Phát Sơ ngẩn ngơ nhìn dây động, mãi cho đến khi màn hình đen kịt rồi mới cất đi. Anh lái xe về nhà, vừa khéo đụng phải Tống Địch Tân, dáng vẻ hớt hải ở cửa thang máy, tay còn cầm theo chai vang đỏ. Trùng hợp quá ha, bác sĩ Chung. Tống Địch Tân mỉm cười lên tiếng. Chung Phát Sơ nhìn chai vang đỏ trong tay gã. Tống Địch Tân và nói trước. À, vừa qua nhà cái thằng bạn, nhà nó bán rượu nên tặng tôi một chai. Tôi không lái xe nên tiện tay mang tới luôn. Có trời mới biết, sao gã lại phải giải thích nhiều như thế, liền tu tây một hơi không thở dốc chút nào. Hai người cùng nhau vào thang máy, ra ngoài, vừa bước đến cửa nhà Chung Phát Sơ, đã thấy một người đang ngồi sờ mở cửa. Người nọ nghe thấy tiếng thì ngẩng phát đầu nhìn lên. Nụ cười đông cứng trên khóe môi Tống Địch Tân. Gã nghĩ, đêm nay sao mà? Thủng thể không biết. Gã lặng lặng nhích ra xa Chung Phát Sơ, cười khang nói. Hai, Dư An, trùng hợp quá ha. Chu Dư An đứng bật dậy, tròn xoay mắt liếc Chung Phát Sơ, rồi liếc sang Tống Địch Tân. Nhìn qua nhìn lại mấy lượt liền, như kiểu trông thấy cái gì chấn động lắm. Kế tiếp lại nhìn chằm chằm vào chai vang đỏ, rồi đột nhiên nhảy phát vào giữa hai người, sẵn ngang hai người như bộ củi. Thoạt tiên, cậu ngửa đầu trợn mắt nhìn Chu Phát Sơ hung dữ hỏi. Không phải, tối nay anh có việc à? Chu Phát Sơ còn chưa kịp trả lời, thì Chu Dĩ An đã quay ngoắt sang lườm Tống Địch Tân hung dữ hỏi. Đây chính là cái khách sộp mà anh nói ư? Tống Địch Tân còn bảo với cậu là không quen Chu Phát Sơ. Không quen mà lại đem rượu vang đến nhà người ta. Tống Địch Tân sực nhớ đợt trước có nói đùa với Chu Dĩ An rằng Chu Phát Sơ là khách sợ của mình. Rảnh con này, mạch não kỳ diệu lắm. Cả đành nhanh chóng phân bua. Ồ, anh không phải là anh không có. Cưng chớ nói lên tên. Chu Dĩ An liếc chai vang đỏ, ngọn lửa nho nhỏ trong mắt tóe lên hừng hực, ngoắt sang nã súng liên thanh vào Tống Địch Tân. Anh đừng có quên, em mới là đại gia của anh. Trời ơi, cái mớ hỗn độn gì đây? Sớm biết sẽ thế này thì ban đầu còn lâu gã mới cho Chu Dĩ An đầu tư phòng làm việc của mình. Tổng Địch Tân nhấc cả đầu quay sang Chu Phát Sơ, lại thấy Chu Phát Sơ đang nhìn mình bằng ánh mắt nó cứ phải gọi là bà chảm vô cùng cợt. À, không phải đâu, khách sộp này không phải là khách sộp kia, đại gia này cũng không phải là đại gia kia. Giờ gã mới nhìn thấu cái sự vụ này. Hai cái tên này chắc chắn có tỏ tỉ tè với nhau. Chứ không có tri bibo ba bụng gì hết. Mà chính là gã mới là quân làm nên trong cái cuộc tình quận quẹ này. Chủ Dư An hệt như quả cầu rực lửa, khắp người chưa chết gai nhọn. Thấy người nào xiên người nấy. Cậu lại ngoắt sang nói với Chu Phát Sơ. Anh thế mà lại nói với em. Em ngồi chùm hổm ở đây đợi anh mấy tiếng đồng hồ. Hai chân cũng tê cứng cả rồi đây này. Chu Phát Sơ cúi đầu nhìn cậu, chẳng mảy may để ý lửa giận ngút trời của cậu, mà chỉ khẽ cho mày bảo. Đừng làm rộn. Anh ta chỉ là bác sĩ tâm lý của tôi thôi. Ngọn lửa trong người Chu Dĩ An tức thì tắt ngấm. Cậu ngây đơ tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Bác sĩ tâm lý sao? Tại sao Chu Phát Sơ phải gặp bác sĩ tâm lý chứ? Cậu mải mê suy nghĩ về vấn đề này, chứ chẳng ngó ngang. Mà nghĩ sao Chu Phát Sơ biết cậu quan tâm gì mà lại gãi đúng cái chỗ ngứa thể không biết. Tổng Địch Tân tự giác lùi lại một bước, vươn hai tay trịnh trọng nhét chai vang nặng tựa ngàn con vào tay Chu Dĩ An, chân thành nói. Tặng cho hai người thưởng thức nha, anh về trước đây. Và rồi gã quay người chạy biến, tuyệt không ngoảnh lại. Chu Phát Sơ đã đi lên mở cửa. Chu Dĩ An còn hãy ôm rượu đứng ngẩn đứng ngơ. Cậu sực nhớ Tống Địch Tân đã từng kể với cậu Chu Phát Sơ bị chứng mất ngủ, thế nên anh mới mời bác sĩ tâm lý phải không? Mãi cho đến khi Chu Phát Sơ tự người vào cửa, cất tiếng hỏi cậu. Có vào hay không? Bảy giờ Chu Dĩ An mới hoàng hôn, ôm chai rượu vang, vào nhà anh như tên bán. Lao vào rồi tự nhiên thấy sai sai, bèn phanh gấp cái kít lại, quay người chuẩn bị lao ra ngoài, đoạn đâm xăm vào người Chu Phát Sơ đứng ở phía sau. Chu Phát Sơ vẫn đứng im tại chỗ, vươn lòng bàn tay khẽ đẩy trán cậu ra, cho mày bảo. Cậu vẫn sốt đấy à? Chu Dĩ An ngỡ ra, nghẹo đầu đáp. Đâu có đâu ạ, à, ban sáng hết rồi mà anh. Chính anh đo nhiệt độ con gì? Vẻ mặt Chu Phát Sơ không thay đổi, chị hỏi. Thật không? Chu Dĩ An lườm anh một cái, bây giờ mới nhận ra anh lại trêu mình. Cậu chả thèm so đo với anh, bặm môi bảo. Em còn chưa khoe cho anh bất ngờ đâu. Nói rồi túm tay áo Chu Phát Sơ kéo ra ngoài. Anh cũng không cửa ra, đi theo bước chân cậu đến căn hộ bên cạnh, nhìn Chu Dĩ An nhậm mật khẩu. Bảy giờ đáy mắt Chu Phát Sơ mới thoảng hiện mấy phần kinh ngạc. Chu Dĩ An mở cửa, kéo Chu Phát Sơ vào. Cách bài trí bên trong của căn phòng cũng giống như nhà của Chu Phát Sơ, nhưng hơi lộn xộn. Phòng khách bay bưa mấy cái thùng cách tông to tướng. Cậu hơi ngượng bèn bảo. Tối nay em sẽ dọn xong. Chu Phát Sơ liếc một vòng căn nhà, mặt chẳng có cảm xúc gì hỏi. Thôi à. Giọng điệu của anh không có mừng rỡ, cũng chẳng có tức giận. Như thể tất thảy những điều này chẳng có dính dáng gì đến anh. Đầu óc nóng máy của Chu Dĩ An dần dần nguội lạnh, lòng cũng mang hơi chút thấp thỏm. Chả hiểu sao nay cái tên Tư Hành kia được việc thế không biết, nhanh như chớp giật thuê cho cậu một căn. Chiều mới ngã về tay đã cuốn gói hết cả đồ đạc của cậu đem đến, hoặc nước gạ con gái cũng chẳng nóng ruột được như thế. Lúc ấy thì cậu hãy còn đang tấn lên vì sắp được làm hàng xóm với Chu Phát Sơ, nên nào có nghĩ được cái chơi còn tóm lấy Tư Hành hớn hở gọi ba gọi bố. Giờ bỗng nghĩ lại mới thấy, chưa biết dần điều bất ngờ mà cậu nói với Chu Phát Sơ lại là nỗi ác mộng của Chu Phát Sơ chứ chẳng. Một tay bệnh nhân vừa xuất viện đã lén thuê ngay một căn nhà sát nhà bác sĩ này, trông có giống biến thái không khi chứ. Trái tim rừng rợn của tay biến thái nọ chợt lạnh toát. Cậu vò về cái vạt áo ủ rũ cưới gam, lắp bà lắp bắp. Là như này, em nghe bảo bệnh này tỷ lệ tái phát rất cao. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gần quan được ban lọc. Ý không phải là nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần mới đúng. Làm hàng xóm với bác sĩ chung rồi, nếu có gì khẩn cấp không phải em không phải muốn lợi dụng cái điểm này, mà ý em là cậu là xúc phó mà tìm lý do cho cái hành động thuê nhà điên rồ này của mình. Đường vứt óc suy nghĩ, bỗng nghe thấy Chu Phát Sơ ngắt lời cậu. Chu Dĩ An này. Cậu ngơ ngác ngẩng lên, thấy Chu Phát Sơ đang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên nụ cười như có như không. Anh nói, hoan nghênh cậu. Chương 20. Việc này không liên quan đến cậu đâu. Thấp thỏm, chẳng mấy hỏa khoái may, trái tim bắt đầu nện thầm thập vang vọng. Hoan nghênh cậu đó. Chu Dĩ An luống cuống ôm chai vang nỏ, ngơ ngác nhìn anh. Ba chữ này rõ ràng chỉ là một câu xã giao thông thường nhất giữa những người hàng xóm với nhau. Song cậu lại cảm thấy khi Chu Phát Sơ nói ra từng từ, từng chữ đều trở nên dịu dàng quyến luyến, tựa như ẩn chứa lời thề non hứa hẹn. Chắc chắn cậu vẫn chưa hết sốt. Cậu lúc lắc đầu, chợt nhớ tới thân phận chủ nhà của mình, vội vàng nói. Bác sĩ Chung, ngồi đây một lát nhé. Em đi rót nước cho anh. Chu Dĩ An đặt chai rượu vang lên bàn uống trà, rồi cuống cuồng bới cái đống lộn xộn trong phòng. Tự Hành đem đồ để xong thì chạy mất hút, bốn bề chỗ nào cũng ngôn ngộn đồ đạc, ẩm đun nước cũng chả có, đến miếng nước cũng chẳng tìm được mà uống. Cậu chán nản vào đầu bứt tóc, nghĩ kế hoạch tối nay quá thất bại rồi. Biết thế cứ dọn dẹp cho ngon nghẻ đi. Đã rồi mai hẳn mời Chung Phất Sơ đến làm khách. Xin lỗi, em không tìm thấy chai nước nào cả. Hay là mình uống rượu nha anh. Chu Dĩ An sợ nhớ tới chai rượu của Tống Địch Tân, bèn đi lấy hai cái ly mới rượu hồi nãy, hỏi Chu Phất Sơ đang ngồi trên sofa quan sát căn nhà. Giờ cậu vẫn chưa uống được đâu. Chu Phất Sơ đứng lên nhìn đồng hồ nói, qua nhà tôi đi. Dạ. Chu Dĩ An còn không phản ứng kịp. Cậu cũng không thể cả đêm không uống giọt nước nào chứ. Chu Phất Sơ cầm chai vàng đỏ trên bàn lên, bước ra khỏi cửa. Chai rượu này tôi tịch thu. Dường như tất thảy ánh sáng trên trái đất này đều đã quy tụ trong mắt cậu. Chu Dĩ An vác theo đôi mắt sáng khoác, tò tò theo đuôi Chu Phất Sơ về nhà anh. Rõ là tối qua chỉ ở đây có một đêm, tối nay lại tới làm khách. Nhưng khi Chu Dĩ An xỏ đôi dép Pikachu đó vào, cậu lại cảm thấy như ngày nào mình cũng sống ở đây vậy. Cậu ngồi xuống sofa, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối rất chi là nghiêm chỉnh. Chu Phất Sơ rót cốc nước mang ra, cậu giơ hai tay nhận lấy, thong thả nhấm nháp từng ngụm một. Uống gì uống mãi không xong thì thúc nhở. Ăn tối chưa? Chu Phất Sơ hỏi cậu. Chu Dĩ An vô thức gật đầu, rồi lại lắp mạnh, suýt nữa bậy luôn cả cái đầu. Cậu có phần chục dạ mà rủ hàng mi. Chu Phất Sơ không nói gì, xoay người đi vào nhà bếp. Chu Dĩ An thở hắt ra một hơi. Thật ra cậu đã ăn với Tư Hành ở nhà hàng gần đây rồi. Chỉ là cậu muốn được ở thêm với Chu Phất Sơ lâu hơn thôi. Một lúc sau, trên bàn trà nhỏ, bỗng vang lên tiếng rung của di động. Cậu ngoảnh sang, thì thấy là điện thoại của Chu Phất Sơ, bèn nhanh nhảu cầm lấy chạy vào bếp. Bác sĩ Chung có điện thoại này. Cậu đứng ở ngoài cửa bếp gọi lớn vào trong, ngõ màn hình di động, hãy còn đang rung bằng bọt, nói tiếp. Bác sĩ Diệp gọi hạ. Chu Phất Sơ đang nấu ăn, đáp lại cậu. Cậu bảo với cậu ấy, tôi sẽ gọi lại sau hộ tôi. Chu Dĩ An đáp vâng, xoay người bước ra ngoài nghe máy. Phất Sơ à, hồi tối ông nội đang tắm thì ngã. Bọn trẻ trong nhà còn quá nhỏ, hai đứa mình phải về nhanh thôi. Giọng Diệp Lan nghe chừng rất gấp gáp. Chu Dĩ An nghe tên ông nội Chu Phất Sơ xảy ra chuyện thì cũng gấp vội nói. À, bác sĩ Diệp đợi một chút, tôi sẽ báo với anh ấy ngay. Đầu dây bên kia tức khắc lặng thinh. Chu Dĩ An cũng chẳng để ý nhiều, hớt hải chạy vào bếp lớn tiếng gọi Chu Phất Sơ. Bác sĩ Chung, bác sĩ Diệp bảo ông anh bị ngã rồi. Chu Phất Sơ lập tức tắt bếp, lau tay nhận điện thoại, chân mày nhíu chặt vào nhau. Diệp Lan tới đây. Tới qua giờ luôn. Ừ, cậu cũng thế, đi đường cẩn thận. Thấy Chu Phất Sơ cúp máy, Chu Dĩ An bèn hỏi ngay. Ông nội của anh ngã nặng lắm không ạ? Chu Phất Sơ đi ra cửa đáp. Khả năng là gãy chân. Giờ tôi phải về đưa ông đến bệnh viện. Cậu... Anh cầm cái lấy chìa khóa nhìn Chu Dĩ An. Em không sao đâu, lát nữa em sẽ tự đi ăn. Anh mau qua với ông đi, không cần lo cho em đâu ạ. Chu Dĩ An biết mình bây giờ rất dư thừa, nên rất tự giác thay dây rồi bước ra khỏi cửa. Chu Dĩ An này... Chu Phất Sơ lại bỗng gọi cậu lại. Cậu ngỡ người, đứng ngoài cửa ngoảnh lại nhìn anh. Anh bước tới đặt chìa khóa nhà vào trong tay cậu nói. Nhà thiếu thứ gì thì sang tôi lấy. Nói rồi đi thẳng tới thang máy. Chu Dĩ An sững sờ nhìn cái chùm chìa khóa trong tay. Đến khi thang máy vang lên tiếng đinh, cậu mới sực hoàng hồn. Não hải con đang đau, mà chân đã lao về phía thang máy. Chu Phất Sơ đã bước vào, cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Giây phút ấy, cậu chẳng rõ dây thần kinh nào của mình bị chậm mạch mà lại vươn hai tay vào giữa khe cửa. Cửa thang máy tự động mở ra. Khổ nỗi trong thang máy, nào chỉ có mỗi một mình Chu Phất Sơ đâu, mà còn có một bà thím, cả một ông chú nữa, cả ba đồng loạt ghé mắt nhìn chăm chăm cậu. Vào đi, ok, con ngơ ra đấy. Bà thím thúc giục, phải phải cái quạt trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị đi múa dưỡng sinh. Chu Phất Sơ cũng nhìn cậu, cảm xúc lay chuyển trong mắt anh, là thứ mà cậu chưa kịp để nhìn thấu. Đầu óc cậu ong ong gào rú, tự thấy mình bắt đầu ngáo rồi đây. trong lòng ngổn ngang lời muốn ngỏ. Xong lại chỉ có thể mở to mắt, nhìn đăm đăm Chung Phất Sơ thúc lên. À anh đi đường cận, chú ý. Hai chữ an toàn còn chưa bật được khỏi đôi môi, cánh tay cậu đã bị Chung Phất Sơ nắm lấy và kéo giật vào lòng anh. Muốn đi thì cũng đi. Chung Phất Sơ ghé vào tay cậu nói nhỏ. Hơi thở nóng ẩm lướt qua nơi vành tai, thanh âm trầm thấp xộc thẳng vào màng nhĩ. Chu Dĩ An chỉ cảm thấy máu toàn thân đã dồn hết lên đầu, trái tim lại thình thịch gõ vang. Cậu không biết Chu Phất Sơ đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu bằng cách nào, ấy nhưng cậu lại muốn đi cùng lắm, đi để hiểu rõ hơn về Chu Phất Sơ, muốn xem nơi anh lớn lên và gặp những người thân yêu của anh. Ông chủ nhấn nút đóng cửa, thang máy bắt đầu đi xuống. Bà thím và ông chủ rôm rã thảo luận với nhau xem tối nay nhảy cái dây. Chu Dĩ An thì vẫn đứng nguyên trước mặt Chu Phất Sơ, mặn cuối gam, sợ anh thấy đôi má đã hay hay đỏ của mình. Nhưng cậu nào hay rằng vành tai đã rợt của cậu đã giấu được đây đâu cơ chớ. Cậu khẽ thì thầm nói, liệu em có làm vướng chân anh không ạ? Không đâu, Chu Phất Sơ trả lời đơn giản dứt khoát. Sau khi ra khỏi thang máy, Chu Dĩ An đi theo Chu Phất Sơ vào xe, ngồi ở ghế phụ, càng nghĩ lại càng cuốn hết cả lên. Ông nội Chu Phất Sơ có bị thương nặng không? Liệu hành động bốc đồng này của cậu sẽ gây thêm phiền toái cho anh không? Liệu có gặp bố mẹ Chu Phất Sơ không? Có còn mua hoa quả hay là đường sữa gì đến thăm không? Sao Diệp Lan lại có chung ông nội với Chu Phất Sơ kia chứ? Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang quấy nhiễu tâm trí cậu, khiến cậu đành phải ngập ngừng hỏi dò. Bác sĩ Chung ơi, nhà ông nội anh gần đây không ạ? Ở ngoại ô, Vãn Chung gia viên. Chung Phất Sơ đang lái xe, tốc độ có hơi nhanh, gió đêm mát rượi thốc vào trong xe. Vãn Chung gia viên sao? Sao nghe cứ giống giống viện dưỡng lão thế nhỉ? Hãy còn đang thắc mắc, lại bỗng nghe thấy giọng điệu bình thản của Chu Phất Sơ nói. Là trại trẻ mồ côi. Tôi và Diệp Lan đều lớn lên ở đó. Đôi mắt Chung Dư An lập tức mở to. Cậu đã từng hình dung ra rất nhiều khả năng. Chẳng hạn như bố mẹ của Chu Phất Sơ có thể là bác sĩ, có thể là giáo sư đại học hay công chức này nọ, vân vân và may may. Hoặc chăng gia đình anh dạy dỗ rất nghiêm khắc, gia phong nghiêm cẩn, thì mới có thể nuôi dạy được ra một cậu con trai ưu tú như anh. Thế nhưng ngàn vạn suy tưởng ấy lại chẳng hề có một ý nghĩ này. Chu Phất Sơ là một đứa trẻ mồ côi. Là do cha mẹ không may qua đời hay đã bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng một người ưu tú như ấy, cha mẹ mắc mù hay sao mà có thể vứt bỏ được cơ chớ? Cũ bất ngờ qua đây là thoang thoảng nỗi đau nhói, cậu nhỏ giọng ngập ngừng nói. Em xin lỗi, em không cố ý. Chu Phất Sơ quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoảng hiện nét cười. Anh nói, sao lại phải xin lỗi? Việc này không liên quan đến cậu đâu. Chu Dĩ An vẫn nhói lòng nhói dạ. Cậu dõi mắt nhìn con đường thênh thang trong đêm đen trước mặt, những ngọn đèn đường dựng thẳng hai bên lao vùng vụt về sau tự thời gian trôi. Vậy nhưng thành phố hối hả nào có dừng lại. Mỗi người đều có một số phận của riêng mình. Đường đời xô ngã chẳng chéo chong, thành ra đồng tình hay thương hại cũng chỉ là vô nghĩa. Sau này cậu thường xuyên nhớ về đêm nay, nhớ về những gì Chu Phất Sơ đã nói. Việc này không liên quan đến cậu. Ấy nhân, thật sự không liên quan ư? Lúc Chu Phất Sơ và Chu Dĩ An đến Vạn Chung gia viên thì ngoài cổng đã có một chiếc ô tô đậu sẵn. Đoạn chân là Diệp Lan đã đến trước. Chu Dĩ An xuống xe, nhìn cánh cổng gỗ và bức tường bao quanh nhà. Dưới ánh đèn tô mô, cửa gỗ có phần hơi cũ nát, những bức tường bao quanh lại đầy những bức graffiti tươi tắn đầy màu sắc, hồn nhiên và trẻ thơ. Ngoại sân là mảnh vườn có tường rào bao quanh, bên trong trồng rất nhiều loại củ quả, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ếch tiếng nhái. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Một cậu nhóc trông thấy Chu Phất Sơ thì kích động reo to. Anh Phất Sơ! Ánh mắt lại rơi vào Chu Dĩ An, cậu người trọn xoe lay động. Ông đâu rồi, Ngôn Hà? Chung Phất Sơ hỏi. Ở sân sau đấy ạ. Anh Diệp Lan đang mặc bó cho ông. Đứa nhóc tên Ngôn Hà đưa hai người vào. Chu Dĩ An đi theo Chung Phất Sơ, ngõ quanh quất cô nhi viện này. Một khoảng sân rất đơn sơ mộc mạc, được bao quanh bởi ba ngôi nhà chòi và một tòa nhà nhỏ ba gian mới xây. Giữa sân có một cây hòe già xâm xê phủ lá, kế bên là một cái giếng cổ. Ngoài ra còn bộ bàn ghế bằng đá và những chiếc xích đu quấn dây thường xuân. Dẫu dù đơn giản, song lại đượm chất cổ xưa trang nhã. Chung Mộ Viễn đang nằm trên ghế xếp dưới trạng cây hòe già. Diệp Lan ngồi sợn bên cạnh cố định chân cho ông. Chung quanh có 6-7 đứa trẻ đứng ngó, nghe thấy tiếng bèn ngoảnh sang nhìn họ. Chung Phất Sơ bước vội đến bên Chung Mộ Viễn gọi tiếng, ông ơi, rồi cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân ông. Diệp Lan hơi ngừng tay, nhìn Chu Dĩ An bước vào cùng Chu Phất Sơ, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Chu Dĩ An không để ý, cậu chào hỏi Diệp Lan. Diệp Lan gật đầu, lại ngoảnh lại tiếp tục công việc. Sau đó cậu lặng lẽ nhìn Chung Mộ Viễn, là người ông, người đã nuôi dạy Chung Phất Sơ nên người. Giờ phút này ông đang nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt toát lên đau đớn, siết chặt cây quạt lá trong tay. Chu Dĩ An hơi do dự, bước lên phía trước lễ phép chào một tiếng. Con chào ông ạ. À. Còn hơi cúi mình chào. Chung Mộ Viễn mở mắt nhìn cậu, thân mình già nua hơi rung lên, bàn tay cầm quạt chậm rãi vươn về phía cậu, thanh âm khàn khàn run rẩy gọi cậu. Nguyên Nguyên đấy sao, con về rồi ư? Chu Dĩ An bối rối nhìn sang Chung Phất Sơ. Chung Phất Sơ ngồi sụp xuống, nắm lấy bàn tay Chung Mộ Viễn thấp giọng bảo. Ông à, cậu ấy không phải là Chung Nguyên đâu. Cậu ấy là bạn con, tên là Chu Dĩ An. Chung Mộ Viễn gắng gượng mở to đôi mắt, chăm chú ngắm Chu Dĩ An đang luống cuống tay chân một hồi, sắc mặt hiện đôi phần đau thương, thở dài than. Ông lại hồ đồ rồi. Ông vẫy tay với Chu Dĩ An. Cậu bạn nhỏ, lại đây đi con. Lâu lắm rồi, Chu Dĩ An không được gọi là cậu bạn nhỏ. Bởi thế nên cậu có chút ngượng ngùng, song vẫn tiến tới ngồi sớm bên người Chung Mộ Viễn, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn ông, rồi gọi thêm tiếng ông. Chung Mộ Viễn ngắm cậu một chốc, khuôn mặt già nua thoảng hiện ý cười, hiền từ bảo. Đây là lần đầu tiên ông thấy Phất Sơ đưa bạn về nhà đấy. Thận hiếm có. Cái thằng nhóc này, ôi chào, từ nhỏ đã chẳng có bạn có bè. Chu Dĩ An nghe vậy thì mừng thầm, tươi cười lễ phép đáp ông. Bác sĩ Chung có nhiều bạn lắm ạ, con chỉ là một trong số đấy thôi ông. Nhưng con là người thích anh ấy nhất, cậu thầm bổ sung trong lòng. Chu Phất Sơ liếc nhìn Chu Dĩ An một cái, rồi quay sang hỏi Diệp Lan. Liên hệ xong với bệnh viện chưa? Diệp Lan gật đầu đáp. Sắp xếp xong phòng rồi. Sau đó bọn họ đưa Chung Mộ Viễn đến bệnh viện Hán Nam. Đến nơi, Diệp Lan nhanh chóng sắp xếp người chụp X-quang cho Chung Mộ Viễn. Chu Dĩ An đi theo, bồn ba cả đường đến bệnh viện, ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ Chung Phất Sơ. Một lát sau, Chung Phất Sơ đi tới và bảo cậu. Cậu lái xe tôi về trước đi. Tối nay chắc tôi không về được đâu. Vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho cậu. Chu Dĩ An chợt nhớ ra, chìa khóa nhà Chung Phất Sơ mình vẫn đang cầm. Đối với cái sự tín nhiệm mà Chung Phất Sơ dành cho cậu hàng xóm mới là mình này, cậu cực kỳ hài lòng. À không sao đâu, em ngồi đây chờ anh. Chung Phất Sơ rất kiên quyết kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, cứng rắn nói. Ở đây không nghỉ ngơi được, cậu về trước đi. Chu Dĩ An đành phải nhận lấy chìa khóa xe rồi trả lại chìa khóa nhà cho Chung Phất Sơ. Thế em về đây, bác sĩ Chung, anh cũng phải nghỉ ngơi đấy ạ. Chung Phất Sơ vươn tay xoa tóc cậu nói. Tối nay vất vả rồi. Chu Dĩ An sửng sốt, thoáng cười rộ lên. À không vất vả bằng anh và cả bác sĩ Diệp đâu ạ. Cậu được Chung Phất Sơ tiện ra đến cổng bệnh viện, chào tạm biệt rồi lái xe của anh trở lại căn nhà mới của mình.